Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Minh, Bắc Mạc Đại Yêu Vương tộc huyết mạch, Cửu U Kim Hổ tộc Thiên Chi Kiêu Tử, Thiên Yêu Tuấn Kiệt, thực lực cảnh giới, bối cảnh năng lực, cổ tay gan dạ sáng suốt cũng có thể nói đứng đầu. Rất nhiều người đều biết như vậy yêu nghiệt là có trở thành Thiên Yêu Đế chi tư chất. Vậy vì vậy, bọn họ thân phận mới sẽ như vậy cao quý, bị Bắc Mạc Đại Yêu ba mạch nơi coi trọng, nhưng mà, như vậy vượt qua bình thường thần cấp yêu nghiệt yêu trong Chi Long. Chỉ như vậy bị giết. Rất nhiều người trong chốc lát đều là đứng chết chân tại chỗ, cả người lạnh như băng, khó tin. Trong lòng thẳng rơi xuống vực sâu, bởi vì, kinh khủng nhất sự việc, cũng không phải là Thái Minh chết, mà là, cái này Trần Huyền Vũ lại dám làm Thiên Yêu Đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, Cửu U Hồ Vương mặt mà làm như vậy, thật là cuồng ra chân trời. Coi trời bằng vung. Mà đây... Vô luận là Long Tước Lão Tổ cùng Chu Tước Thiên Cung người, hoặc giả là được mời mà đến Lạc Nhật Trường Hà Tông, Ngọc Đỉnh Ma Tông, Tiếng Sấm Thánh Điện các người, thậm chí là giống vậy, thân phận hiển hách, bối cảnh thiên đại xa xa Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Tiêu các người, lúc này đều là kinh hãi cả người run rẩy, tâm loạn như ma, ánh mắt không cách nào lắng xuống. Bọn họ đều là sinh sôi hơn trăm ngàn năm thế lực lớn, mọi người cũng sẽ tuân theo giữa hai bên quy củ. Ăn ý, nhưng Trần Phi cái này cùng hoàn toàn không chút kiêng kỵ, gan lớn bằng trời giết người hạng người, thuận nghịch do tâm cường giả. Thật là làm bọn họ kinh hãi, không có biện pháp không sợ. Ta nguyên cho là ta cao xem hắn, nhưng chưa từng nghĩ, trước kia ta, như cũ chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, Xích Tiêu bàn tay cũng còn đang khẽ run, khó khăn để lắng dịu. Tự lẩm bẩm. Thực vậy. Hắn lúc trước đúng là có nghĩ tới Trần Phi dám giết người, nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay trước Cửu U Hổ Vương cái này cùng Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên vô địch tồn tại mặt mà, cái này Trần Huyền Vũ lại còn dám làm như vậy. Thật là không thể nào tin nổi. Còn như lúc này còn đứng ở sau lưng hắn những cái kia những thứ khác Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu tộc nhân, lúc này thậm chí hù được hai cổ bắt đầu chiến. Chính là trải qua thế sự. Tự xưng là lòng dạ như vực sâu thế hệ trước yêu chủ mọi người, cũng là con người co rúm lại, rung động trong lòng không dứt. Người này, là thật quá coi trời bằng vung. Liền bọn họ đều là như vậy, những người khác, càng không cần phải nói. Lúc này tất cả mọi người, không có bất kỳ một người nào có thể giữ vững bình tĩnh, trừ một người. Đó chính là Cửu U Kim Hồ Tộc Thiên Yêu Đế Nhị Trọng Thiên, Cửu U Hồ Vương. Hắn thần niệm. Từ đầu tới đuôi nhìn phát xảy ra ở trước mắt một màn này, trừ ban đầu khóe mắt có chút co quắp bên ngoài, dần dần, hắn diễn cảm, lại theo bình tĩnh lại, lãnh đạm, chấn định như thường. Hắn ánh mắt thật sâu rơi vào Trần Phi trên mình nhìn lướt qua, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, nói cái gì vậy chưa nói. Chỉ là, mọi người nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái nhìn kia bao hàm sát ý, có kinh khủng dương nào, mãnh liệt bực nào. Biết bao làm người ta nghẹt thở. Im hơi lặng tiếng, nhất là cực đoan, cái này Cửu Cung Thiên Vực trời, là thật muốn bắt đầu đại biến. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cả người, đều ở đây không tự chủ được run rẩy. Năm đó, Đại La Kim Tiên Cung duy nhất một vị thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, liền có thể bảo vệ toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực bình an 100.000 chờ. Mà hôm nay, một tôn giống vậy cường hãn. Kinh khủng Thiên Yêu Đế cấp nhị trọng thiên chân chính động sát niệm, như vậy sẽ tung lên kinh khủng dường nào do bão, phát sinh biết bao to lớn động đất, khó có thể tưởng tượng. Vậy không dám tưởng tượng. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hôm nay Trần Phi hành động này, đối với Cửu U Hồ Vương, đối với toàn bộ Cửu U Kim Hồ tộc mà nói, là triệt để đạp ở trên mặt cực đoan làm nhục. Vì vậy, từ bây giờ về sau... Trần Huyền Vũ cùng Cửu U Hổ Vương bây giờ, hoặc giả là muốn không thể điều hòa không chết không thôi. Nghĩ tới đây, Long Tước Lão Tổ chợt cười. Cười được có chút châm chọc, cùng lạnh như băng. Trần Huyền Vũ, ngươi là một nhân vật, thậm chí liền ta bây giờ cũng có chút khâm phục ngươi, Bất quá, người quá ngông cuồng. Lòng Tước lão tổ hướng về phía Trần Phi hơi híp cặp mắt, nhàn nhạt cười nhạt. Mà bây giờ ngươi, cho dù là mượn cái này hai tôn thiên yêu con rối, đối với Cửu U Hổ Vương mà nói, cũng quá yếu. Hắn thậm chí không cần tự mình động thủ, Cửu U Kim Hồ tộc còn sót lại mấy tôn thiên yêu đế cấp tồn tại đều xuất hiện, ngươi căn bản không có đường sống. Có lẽ, ngươi cho tới bây giờ không hiểu một cái đạo lý. Quá mức mũi nhọn lộ ra, sẽ không có tốt kết cục. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi còn phải tiếp tục đánh sao? Lòng Tước lão tổ thần sắc cứng đờ, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói, không ngày sau, Cửu U Hổ Vương xuất quan, tất hướng lên Bắc phạt, ta rất mong đợi đến lúc đó ngươi mặt mũi, còn sẽ hay không hôm nay ngày không kiêm kỵ như vậy, coi trời bằng vung. Không đánh liền cút. Trần Phi khạc ra quát to một tiếng, trên mặt thoáng qua một tia nụ cười châm chọc, nói, lão già kia, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở ta trước mặt làm bộ làm tịch, nếu không, không có sao ta tới ngươi cái này Chu Tước Thiên Cung thả hai pháo diệt long xa, ta sợ ngươi không gánh nổi. Còn như vậy Cửu U Hổ Vương, ha ha, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, rất mạnh. Ta nói, hắn dám đến, ta chờ hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa kịch biến, run rẩy nhìn Trần Phi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cùng xúc động. Tên này đơn giản là một người điên, mọi người đối với Trần Phi ấn tượng khắc sâu hơn liền mấy phần, khó trách, loại người này sẽ trở thành là nghịch loạn sát phạt, chu diệt chân chính thiên đế cấp tồn tại cái thế yêu nghiệt. Có câu nói là không điên ma không được ma, loại này đã sáng tạo ra không tưởng tượng nổi chiến tích nhân vật. Quả thật không thể theo lẽ thường tới đo lường được. Bất quá, lúc này hơi suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ nhưng chợt cảm thấy có thể hiểu Trần Phi cách làm. Thật ra thì từ đương đương sơ Trần Huyền Vũ nghịch loạn sát phạt, chu diệt Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế Thẩm Vô Pháp sau đó, hắn cũng đã đi lên một cái 10 phần chết chắc đường quay đầu. Trọng bảo họa lòng người, kỳ tài chọc người đố kỳ, mà bây giờ, Trần Huyền Vũ là đem hai món đồ này tất cả đều chiếm hết. Có thể tưởng tượng được, âm thầm dòm ngó người hắn, có nhiều ít. Mong đợi hắn chết người, lại có nhiều ít, những người này giống như là ban đêm sói đói, người tiến một bước, chúng lui về phía sau một bước. Nhưng người nếu như lui một bước, bọn họ nhưng sẽ vào ba bước. Bọn họ, không lúc nào lại nữa tìm kiếm cơ hội. Sói đói vồ mồi, vây quét, nuốt ăn Trần Huyền Vũ cục thịt béo này. Vậy vì vậy, Trần Huyền Vũ hắn bây giờ đã không có biện pháp lui về sau. Bởi vì, một khi lui về phía sau, chỉ có thể một con đường chết. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy, bách đi tha hương, nhưng làm như vậy hậu quả vẫn còn là Minh Thần Phủ đem sẽ chịu đựng cực kỳ bi thảm giá phải trả. Có lẽ, ban đầu hắn thì không nên khai sáng ra Minh Thần Phủ như vậy thế lực, nhưng mà, bây giờ nói những thứ này đã muộn. Nghĩ đến đây, Lòng Tước lão tổ càng không muốn mình đi làm cái này đem có thể trả giá thật lớn lớn nhất ra mặt chim. Nhất niệm đến đây, lúc này Trần Phi ở trước mặt hắn biểu hiện ra cường thế, bá đạo, bướng bỉnh bất tuần, cũng giống như là trở nên có chút bi ai, thê lương, buồn cười. Cũng là bởi vì này, Lòng Tước lão tổ bỗng nhiên lúc này tựa như cũng không cảm giác được có như vậy tức giận. Bởi vì, và một cái người sắp chết đấu khí, thật không cần phải. Lòng Tước lão tổ ánh mắt từ Trần Phi trên mình lấy ra, nhìn lướt qua mặt đầy phức tạp Thương Nguyên lão tổ, đi theo, lại là rơi xuống Khuynh Lam trên mình, lạnh nhạt nói, còn chưa cút trở về. Mất mặt còn không có ném đủ, Khuynh Lam cả người run lên, nhưng cũng không đáp lời, chỉ là cúi đầu hướng Trần Phi nhìn. Nhớ ngươi thân phận bây giờ, cho dù là tỷ nữ, nhưng ngươi là ta Trần Phi tỷ nữ, cho nên, không cần xem người bất kỳ sắc mặt. Trần Phi bình tĩnh nói, được, đây là ngươi nói. Khuynh Lam rốt cục thì ngẩng đầu lên, cắn chặt mị hoặc môi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thần sắc lạnh như băng Lòng Tước lão tổ, cuối cùng khạc ra chữ kia, cút. Ngươi nói gì sao? Lòng Tước lão tổ trên mình đột nhiên gian phóng thích thấy lạnh cả người, sắc mặt tái xanh, sát khí nhô lên. Khuynh Lam, cảnh cáo hắn cút, ngươi nếu không phục, có thể nói cho ta, có thể vào lúc này. Trần Phi vậy lên tiếng, nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, hắn bên người vậy hai tôn thiên yêu con rối cả người phụt ra phụt vô kinh khủng chói lọi, thật giống như tử thần binh khí, lạnh như băng, hiện lên u quang, cực độ đáng sợ, khiến cho được vậy Long Tước lão tổ sắc mặt xanh mét, lồng ngực phập phồng không ngừng, cả người yêu khí phun trời, lửa cháy mạnh hừng hực. Phảng phất như là mau nếu không khống chế được hắn sát niệm vậy. Nhưng đối với này, Trần Phi không nói câu nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tước lão tổ, một cái chớp mắt không chớp mắt. Ánh mắt kia, đến cuối cùng, làm được người sao vậy không kềm hãm được tim khẽ run lên. Như có loại không giải thích được bất an, cùng cảm giác hít thở không thông giác. Trần Huyền Vũ, ngươi quá ngông cuồng, cõi đời này, xem ngươi người như vậy, không sống lâu. Long Tước lão tổ nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt giống như là muốn phệ nhân, lạnh như băng nói. Ta nếu không chết, không ngày sau, các ngươi những thứ này cái gọi là cao cao tại thượng thiên yêu đế, ở trong mắt ta giống như con kiến hôi không khác, ngươi tin không? Trần Phi ngưng mắt nhìn Long Tước lão tổ, nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Long Tước lão tổ con ngươi chợt động lại một chút. Những người khác nghe vậy cũng là con ngươi phóng đại, miệng mở mở, khó mà khép lại. Thiên yêu đế tồn tại, ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi không khác. Đây là đáng sợ dường nào dã tâm, và tự phụ, tự tin à? Ngươi sẽ không có ngày hôm đó, Long Tước lão tổ sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Trần Phi, lại không trả lời, đi thôi. Hắn hướng bên người Khuynh Lam nhàn nhạt nói, uốn người muốn rời đi. Dạ, chủ nhân, Khuynh Lam niếp tay khom người, hướng một vị chân chính có quy củ thị nữ, theo Trần Phi nghiêng đầu rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Long Tước lão tổ tức giận mặt đầy xanh mét, diễn cảm cực độ âm trầm, lạnh như băng, khạc ra một câu nói, Khuynh Lam, ngươi có thể sống, nhưng là... Băng hỏa âm dương tước nhất tộc là bởi vì ngươi, mà bị mai táng. Lời vừa nói ra, Khuynh Lam như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến, hướng Trần Phi nhìn lại, chủ nhân. Không có sao. Trần Phi quay đầu không hồi, chỉ có bình tĩnh, nhưng làm người ta chấn động phố lãnh đạm tiếng nói truyền ra, vang khắp thiên địa, băng hỏa âm dương tước nhất tộc chết một người, kinh thần long tước tộc chết vạn người. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc chết trăm người. Lão tạp mau chim, ta sẽ cầm ngươi yêu hồn đi bổ sung vĩnh hằng hố ma, vĩnh sinh trọn đời bị vạn ma chiếm đoạt, sống không bằng chết. Ngươi nếu không tin, có thể thử một chút. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở cái đó như cũ đưa lưng về phía bọn họ hư không rời đi, giống như tiên người bóng người trên mình. Rất nhiều người thậm chí đờ đẫn tại chỗ, trên mặt bất kỳ thần sắc cứng ở trên mặt, thật giống như thành pho tượng. Lạc Nhật Trường Hà Tông Vân Lục Tiên từ mắt trừng tròn trịa, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nghe được cõi đời này nhất khó tin lời nói. Nghịch tinh các tường quân long, Ngọc Đỉnh Ma Tông Kim Ma Hoàn đùng một tiếng, trong tay phòng ngự đế khí rớt xuống đất, đập xuống đất, bọn họ nhưng cũng chút nào cũng không để ý, những thứ khác càng nhiều người hơn, thậm chí có người trực tiếp hù được đặt mông ngồi dưới đất, dậy cũng không lên nổi. Cho dù là Thương Uyên lão tổ cái này cùng vô địch đại đế tồn tại, vậy cũng sững sờ tại chỗ, không dám tin. Chỉ có xa xa Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần đầu tiên, ở hắn suy nghĩ chính giữa hướng về phía cái này gọi là Trần Huyền Vũ người, có chân chính trên ý nghĩa sợ hãi, cùng lòng kính sợ. Hắn biết, dù là lúc trước hắn đã lần nữa cho rằng mình đánh giá cao Trần Huyền Vũ, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là nhìn lầm. Cái này gọi là Trần Huyền Vũ người, các loại có hết thảy, can đảm, tính cách, lá bài tẩy, khí phách. Cũng xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài tưởng tượng, chỉ có vậy Long Tước lão tổ sắc mặt xanh mét lưu tại chỗ, đứng ở đó trên hư không. Nhìn như cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh, có thể chẳng biết tại sao, mọi người nhưng phảng phất từ trên người hắn gặp được khiếp đảm, gặp được sợ hãi, gặp được chênh lệch. Sau hồi lâu, Long Tước lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, nghiêng đầu rời đi. Trần Huyền Vũ, nguyên lai đây mới là ngươi bộ mặt thật. Quá đáng sợ, một người, đè cao nhất thiên yêu đế cúi đầu à. Mọi người nhìn rời đi Long Tước lão tổ hình bóng, mọi thứ mùi vị ở trong lòng, phức tạp khó dằn. Chu Tước Thiên Cung phát sinh hết thảy, là tất cả mọi người chính mắt thấy trận chiến này người một phiến tĩnh mịch. Nhưng cùng cái này so sánh. Làm tin tức chỗ truyền ra sau đó, toàn bộ ngoại giới người nhưng là một phiến xôn xao. hỗn loạn thiên hạ, phải biết thiên đế cấp tồn tại, ở bọn họ cửu cung thiên vực cơ hồ có thể đại biểu hết thảy các thứ này. Nhưng cái này hôm nay, Trần Phi lấy tu chân giới cỡ 20 tuổi, trẻ tuổi đồng lứa thân phần, lại bắt đầu lần nữa đối với vậy không thể xúc phạm thiên đình khiêu chiến, hạng rung động lòng người. Nhất là vậy Bắc Mạc cửu U Kim Hổ tộc cửu U Hổ Vương, thân phận bực nào? Đường đường thiên yêu đế nhị trọng thiên. Cho dù là Long Tước lão tổ cái này cùng Chu Tước thiên cung cao nhất chí tôn tồn tại, thấy đối phương cũng được cúi đầu, lại càng không nói chuyện gì chọn không khiêu chiến. Nhưng Trần Phi hành động đã thực hiện, nhưng xem tất cả mọi người phô bày, cái gì mới kêu không biết sống chết, cái gì mới kêu trong mắt không người, cuồng coi thiên hạ. Như vậy một vị thiên yêu đế nhị trọng thiên siêu cấp tồn tại, muốn giết chết Trần Phi cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa, có lẽ căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Cửu U Kim Hổ tộc còn sót lại mấy tôn thiên yêu đế một trọng thiên tồn tại, hoàn toàn có thể làm dùng. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng, cũng giống như có thể dự gặp, có lẽ, không lâu sau nữa, Trần Huyền Vũ danh tự này, hẳn sẽ ở bọn họ cửu cung thiên vực bị xóa tên. Đúng như ban đầu Tiêu Diêu thần tông như nhau, mình mình bên trong, tự có một phen định số, không tự lượng sức, tự tìm đường chết, cái này Trần Huyền Vũ, là tự tìm chết, tiên nhân cũng khó liền hắn. Hôm nay Bắc Mạc so chúng ta cửu cung thiên vực mạnh hơn nhiều lắm. Một tôn thiên yêu đế nhị trọng thiên cao nhất tồn tại, hoàn toàn có tư cách nắm giữ, nắm trong tay hết thảy. Còn nữa, không nghĩ tới Chu Tước thiên cung Chu Tước thần nữ Khuynh Lam lại là Trần Huyền Vũ tỷ nữ, đáng tiếc. Vậy Khuynh Lam có thể thật sự là một cực phẩm, nhân vật nhỏ thôi. Hôm nay cái này cửu cung thiên vực đại thế, trẻ tuổi đồng lứa trừ cái này Trần Huyền Vũ còn hơi có chút năng lực, những người khác, căn bản đều không tư cách đứng ra nói chuyện. Khuynh Lam đi theo Trần Huyền Vũ đi, lại tựa hồ như làm liên lụy băng hỏa âm dương tước nhất tộc. Ta nghe nói, bây giờ toàn bộ băng hỏa âm dương tước nhất tộc đều bị Chu Tước thiên cung khống chế, kết quả sợ rằng sẽ rất thảm. Vậy có biện pháp gì? Còn nhớ trước Trần Huyền Vũ nói, băng hỏa âm dương tước nhất tộc chết một người, kinh thần long tước nhất tộc chết 10.000. Vậy thiên yêu đế cấp tồn tại, long tước lão tổ, hồng... cũng đều là kinh thần long tước tộc. Bọn họ không thể nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này băng hỏa âm dương tước nhất tộc coi như là xong rồi. Nếu không phải bây giờ Trần Huyền Vũ thành cửu U Hổ Vương tất giết liền người, có lẽ Chu Tước thiên cung cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn bây giờ cũng chỉ là đang đợi chết thôi, khác biệt chỉ là ai tới giết hắn. Nếu không đánh cuộc đi, lần này chúng ta liền xem Trần Huyền Vũ rốt cuộc, kết quả còn có thể sống bao lâu. Toàn bộ cửu cung thiên vực đất đai đều ở đây một phiến sôi trào, ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Mà ở cái này trong quá trình, Chu Tước thiên cung vậy yên lặng truyền ra một đoạn văn. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc phản bội Chu Tước thiên cung, đem giết. Tháng 3 sau đó, băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ Thương Uyên, yêu đế cấp tồn tại mấy vị. Thánh cảnh tồn tại mấy trăm ngàn, tại Chu Tước thiên cung tịnh thân long tước tộc hỏi chém, toàn tộc chu diệt. Thiên hạ đồng đảo, đều có thể tới xem một chút. Như vậy tuyên ngôn vừa ra, toàn bộ cửu cung thiên vực lại kịch liệt hỗn loạn liền một lần. Cái này Chu Tước thiên cung không biết thì thôi, một minh, thật kinh người. Tàn sát nhất tộc, hạng thô bạo, quả quyết, thật là răng nanh lộ ra, lớn gió, dậy. Mà khi lấy được tin tức này, mới vừa trở lại Minh Thần Phủ Trần Phi cũng là sắc mặt trở nên có chút lạnh như băng. Trong ánh mắt có đáng sợ sắc bén, chủ nhân, Khuynh Lam sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, mờ mịt thất thố. Nàng hôm nay đúng là giải thoát, tại chưa có Chu Tước thiên cung cho nàng hạ xuống áp lực, nhưng băng hỏa âm dương tước nhất tộc, nhưng bởi vì nàng liên lụy, gặp tai họa lớn, cái này quả thực không có biện pháp thờ ơ, dẫu sao. Đó là quê quán của nàng. Bạn nàng, người thân, sư tôn, hết thảy, đều tại nơi đó. Nhưng bây giờ, Chu Tước thiên cung nhưng phải đem hắn tiêu diệt, không chừa một mống. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết, bất quá lúc này Trần Phi đã sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, hắn trước kia uy hiếp mặc dù bá đạo, cho dù là chính hắn, cũng không cho rằng có thể trấn áp Chu Tước Thiên Cung cái này cùng siêu cấp cửu cung thiên vực bá chủ cấp thế lực. Dẫu sao, có thể trở thành thiên yêu đế cấp tồn tại, không người là phế vật. Trong lòng đều có kiêu ngạo, huống chi, Chu Tước Thiên Cung thiên yêu đế cấp tồn tại, còn có hai cái chi hơn. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Là Thương Kình lão tổ, phủ chủ đại nhân, tất cả mọi người đều cho đòi gom đủ. Hắn hướng Trần Phi hơi khom người, nhẹ giọng nói. Đồng thời, hắn ở trong mắt vẫn là cũng có một tia nhàn nhạt lo âu, bất an vẻ. Cửu U Hổ Vương, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, đây là kinh khủng bực nào núi lớn à? Bọn họ Minh Thần Phủ, lần này, thật có thể vác đã qua. Đi thôi, Trần Phi gật đầu một cái, theo vậy Thương Kình lão tổ, đi Minh Thần Phủ bây giờ quyền lực tối cao đại điện nghị sự, Minh Quang Thần Điện. Trong điện, một bàn to lớn ngai vàng cao vút ở chỗ sâu, cao nhất, vị trí dễ thấy nhất, chính diện đối với nơi cửa chính. Ngai vàng hai bên trái phải đều là để ghế ngồi, lúc này phía trên vậy đang ngồi một số người. Cơ Phùng Viễn, Man Thần lão tổ, Kinh Phượng lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ, Hồ Diên Bác, Phách Lion Gate lão thánh chủ, Băng Giao Long Kim Thác, Kim Nguyên huynh đệ, Lam Kình đạo nhân, Thương Khôn đạo nhân, Xích Dạ Vương Triều Nghiêm đạo đều, Nghiêm đời xông lên chờ một chút. Mà những người này, bây giờ vậy có thể nói là bọn họ Minh Thần Phủ toàn bộ, tất cả lực lượng trung kiên. So sánh phổ thông siêu nhất lưu thế lực, rất mạnh. Nhưng đối với so tất cả đại bá chủ cấp thế lực mà nói, cho dù là nhỏ yếu nhất Lạc Nhật Trường Hà Tông, cũng quá yếu. Mà lúc này, bọn họ thấy Trần Phi đến, đều là con mắt chớp mắt, đồng loạt đứng dậy, hướng Trần Phi thi lễ, khom người, nói, phủ chủ đại nhân. Ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, chậm rãi hướng vậy trung ương ngai vàng đi tới, sau đó, xoay qua chỗ khác, khí thế hào hùng ngồi xuống. Bây giờ toàn bộ Tiêu Diêu thiên thế cục như thế nào? Ai có thể nói cho ta một chút? Sau khi ngồi xuống, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi lên vấn đề thứ nhất. Nghe nói như vậy, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi đứng dậy, nói, cái này làm cho ta lại nói đi. Hắn thực lực vậy, đến bây giờ mới bị Trần Phi dùng đan dược rất miễn cưỡng đẩy lên đế cấp, hơn nữa, vẫn là yếu nhất cái loại đó, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn đi theo Trần Phi thời gian nhất dài. Lý lịch già nhất, ở nơi này Minh trong thần phủ cũng là thuộc về quyền lực tầng cao nhất trung tâm một nhóm kia. Mà hắn bây giờ ở Minh thần phủ nội bộ địa vị, là tương tự với đại tổng quan giống vậy tồn tại. Bất kỳ hết thảy rỗi rãnh chuyện vặt vụ, cũng sẽ đi qua tay hắn. Vì vậy, hắn tin tức, có thể nói là tất cả mọi người tại chỗ chính giữa, linh thông nhất. Từ ban đầu Tiêu Diêu thần tông sụp đổ làm tan rã. Bị chủ nhân ngươi chi tiền diệt liền sau đó, toàn bộ Tiêu Diêu thiên cơ hồ ngầm thừa nhận chúng ta Minh thần phủ là vua không ngai. Nhưng theo Đại La Kim Tiên cung mạnh nhất lão tổ, thiên đế cấp nhị trọng thiên chết, một tràng cuốn sạch toàn bộ cửu cung thiên vực đại động loạn xuất hiện sau đó, bây giờ Tiêu Diêu thiên cũng là khá là không bình tĩnh. Âm thầm dâng cực lớn, vừa nói, Thương Khôn đạo nhân giương tay một cái. Một mặt lớn vô cùng hư không bản đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên có vô số dãy núi, biển khơi, lồng trào, thung lũng, trông rất sống động. Thương Khôn đạo nhân đưa tay ở trên bản đồ kia phương một chút, nhất thời, một khối bất quy tắc bầu dục khu vực, sáng lên. Đây là Tiêu Diêu Thiên, tiếng nói rơi xuống, hắn lại đưa tay ở đó Tiêu Diêu Thiên khu vực ánh sáng chung quanh, phân biệt điểm xuống. Đây là Điện Huyền Thanh thống lĩnh Huyền Thanh Thiên, Lôi Âm Thánh phủ thống lĩnh tiếng sấm trời, cùng với Chu Tước Thiên cung thống lĩnh Chu Tước Thiên. Mà bọn họ cũng cùng chúng ta Tiêu Diêu Thiên tiếp giáp. Sau khi nói xong, Thương Khôn đạo nhân lại đang vậy các thiên cùng Tiêu Diêu Thiên tiếp giáp khu vực điểm mấy cái, nhất thời, một mặt mặt đỏ quang sáng lên. Số lượng không nhiều, nhưng nối liền chung một chỗ, nhưng cho người rất cảm giác xấu. Vô cùng là nhức mắt. Đây là, Trần Phi cau mày, đây là, đều là đã bị Điện Huyền Thanh, Lôi Âm Thánh Phủ, Chu Tước Thiên Cung phân biệt cướp đi địa bàn khu vực. Cái này một mặt hồng quang, đại biểu một tòa thành trì, hoặc là một khối hai, tam lưu thực lực. Thương Khôn đạo nhân chậm rãi mở miệng, khiến cho được tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Địa bàn tranh, bọn họ ngày thường cũng không có chú ý, nhưng là không chú ý không hề đại biểu bọn họ không quan tâm. Không địa bàn, ở đâu ra tài nguyên tu luyện cung cấp cho bọn họ? Đây đều là lẫn nhau. Mà bây giờ, cái này Điện Huyền Thanh, Lôi Âm Thánh Phủ, Chu Tước Thiên Cung ba phe thế lực nhưng đã bắt đầu đường hoàng cướp đoạt bọn họ tiêu diêu thiên địa bàn. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bọn hắn hôm nay Minh Thần Phủ, căn bản không bị những thứ này cái gọi là bá chủ cấp thế lực coi ra gì. Mà là đối phương những thứ này xâm chiếm bọn họ tiêu diêu thần tông địa bàn diện tích hành vi càng phát ra không chút kiêng kỵ, càng phát ra trần trụi sau đó, bọn họ bây giờ, vậy nhất định có đánh một trận. Xem ra cái này bây giờ chúng ta tiêu diêu thiên tình huống, không hề coi là rất tốt. Trần Phi mặt không đổi sắc, ngón tay nhẹ nhàng ở đó ghế vị cầm trên tay gõ, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, khiến cho trái tim người hơi có chút không thoải mái. Đầu chỉ không hề coi là rất tốt, là cơ hồ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Thương Khôn đạo nhân cười khổ, nhìn Trần Phi nói ra một phen lời trong lòng. Chủ nhân, nói thật, hiện ở bên ngoài mặc dù đồn đãi, công nhận chúng ta Minh Thần Phủ là tiêu diêu thần tông sụp đổ làm tan rã sau đó, toàn bộ tiêu diêu thiên vua không ngai. Nhưng trên thực tế, chân chính cho rằng chúng ta có tư cách ngồi ở đó vị trí, nhưng ít chi lại càng ít. Dừng một chút, hắn lại nói, ánh mắt lóe lên, huống chi bây giờ, gặp loạn thế đảng. Đại La Kim Tiên Cung chủ động nhường ra vậy 4/5 địa bàn diện tích, tuyệt đối là hiện giờ toàn bộ cửu cung thiên vực lớn nhất một khối thịt béo. Không người sẽ không muốn lấy được, vậy vì vậy, các thế lực lớn giữa kết minh, cũng trở thành chuyện đương nhiên. Không sai. Thường Kình Lão Tổ cũng là gật đầu một cái, mặt đầy ngưng nhiên, nói, theo ta biết. Điện Huyền Thanh cùng Chu Tước Thiên Cung đi khá gần, Lôi Âm Thánh Phủ chính là cùng Ly Hận Thần Tông đi khá gần. Trừ cái này ra, như Lạc Nhật Trường Hà Tông, Ngọc Đỉnh Ma Tông, Nghịch Tinh Các, bọn họ thì hình như là bão đoàn tụ với nhau, trở thành đồng minh. Không chỉ có như vậy. Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa, nói, ngay tại đã qua đêm, Đại La Kim Thiên Vực có tin tức truyền ra. Hoành Giang Vương Triều cao cấp cường giả lấy thế lôi đỉnh chấn áp, đánh tan Thiên Nguyên Vương Triều Vương Đô. Thiên Nguyên Vương Triều Thánh Vương dẫn văn võ bá quan tất cả đều xuất hiện, tuyên bố thần phục. Từ bây giờ về sau, từng là Đại La Kim Thiên Vực ba đại vương triều một trong Thiên Nguyên Vương Triều, trở thành lịch sử, đổi tên là Trời Nguyên Quận Nước. Là Hoành Giang Vương Triều dưới quyền thế lực, Thiên Nguyên Vương Triều bị Hoành Giang Vương Triều thu phục, mọi người thất kinh, nhưng chợt cũng vẫn là rơi vào trầm mặc. Mặc dù đã từng Thiên Nguyên Vương Triều, Hoành Giang Vương Triều đặt song song Đại La Kim Thiên Vực ba đại vương triều một trong, nhưng bây giờ, Hoành Giang Vương Triều nhưng dị quân nổi lên. Dùng có hai tôn thiên đế cấp sức chiến đấu, có thể thu phục Thiên Nguyên Vương Triều, cũng không coi là kỳ quái. Như vậy, đây chẳng phải là Giang Tả Vương Triều vậy. Nhưng vào lúc này, Hồ Duyên Bác chợt nói, mặt đầy cổ quái. Lời vừa nói ra, mọi người lại là ngẩn ra, chợt sắc mặt cũng là lại lần nữa phức tạp. Ánh mắt hết sức lóe lên, Đại La Kim Thiên Vực ba đại vương triều, đều là chiếm cứ ở Đại La Kim Tiên Cung nơi buông tha vậy 4/5 địa bàn diện tích bên trong. Mà bây giờ thực lực tổng hợp kỳ cổ tương đương Giang Tả Vương Triều Hoành Giang Vương Triều, đã hữu danh vô thực, tuyên bố thần phục Hoành Giang Vương Triều dưới chân. Vậy giống vậy, cùng chi tiếp giáp Giang Tả Vương Triều có thể lại chống đỡ bao lâu? Lộ ra thấy rõ, không người sẽ đối với hắn ôm hy vọng gì. Giang Tả Vương Triều à, cũng không biết Giang Tả Lão Hiền Vương hắn, bây giờ thế nào? Chấm, Trần Phi bây giờ cũng có chút nhức đầu. Cái này cửu cung thiên vực đại loạn cùng nhau, các phe hỗn loạn cũng là ngươi phương hát thôi ta ra sân. Không chút nào cho người thở dốc cơ hội vét sạch toàn bộ cửu cung thiên vực đất đai. Những thứ khác bị cuộn sạch đến chàng này đại động loạn chính giữa thế lực, Trần Phi có thể không quan tâm, nhưng Giang Tả Lão Hiền Vương, hắn vẫn là có chút bận tâm. Chấm chấm, năm đó nếu không phải Giang Tả Lão Hiền Vương ra tay, dù là hắn không thể nào sẽ là, nhưng là, vậy tuyệt sẽ không có thể như bây giờ vậy thuận buồm xuôi gió. Tóm lại một câu nói, cho đến bây giờ, Trần Phi trong lòng vẫn là nhớ Giang Tả Lão Hiền Vương ban đầu ân huệ. Chỉ là bây giờ sự việc quá nhiều, đống ở một khối mà, quá loạn. Phủ chủ, người kế tiếp dự định, là cái gì? Lúc này, chợt một giọng nói vang lên, khiến cho được mọi người hướng hắn nhìn tới. Người nói chuyện là Man Thần Lão Tổ. Chỉ gặp Man Thần Lão Tổ chậm rãi đứng dậy, nói, hôm nay cửu cung thiên vực đại loạn dậy, tất cả thế lực, chỉ cần là chính giữa một thành viên, liền căn bản không cách nào giữ được mình. Cho nên, chúng ta Minh Thần Phủ vậy phải mau sớm làm ra lựa chọn. Dừng một chút, vậy Man Thần Lão Tổ hướng Trần Phi xem ra, gằn từng chữ một, mà liên quan tới cái này lựa chọn, phủ chủ ngươi ý chí, cực kỳ trọng yếu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là im lặng, hướng Trần Phi xem ra. Man Thần Lão Tổ nói không sai, bây giờ liên quan tới Minh Thần Phủ tương lai đi về phía, đơn giản chính là hai loại. Một, cúi đầu nhận thua, lựa chọn một phương thế lực lớn thành tựu dựa vào, vượt qua lần này đại động loạn. Nhưng bây giờ Trần Phi đã đắc tội chết Cửu U Hổ Vương, một tôn chân chính thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại. Có thể bất chấp đắc tội Cửu U Hổ Vương nguy hiểm, nhận lấy bọn họ Minh Thần Phủ, phải chăng có thế lực cao cấp mới có thể có như vậy quyết tâm, can đảm, thật đúng là khó mà nói. Chấm, hai, thì dĩ nhiên là tự lập là vương, mình trở thành cái này cửu cung thiên vực đại động loạn chi ở giữa nhân vật chính một trong, đi tranh, đi đoạt, vô luận là loại nào lựa chọn, bây giờ phải có cái lựa chọn. Bây giờ, bọn họ đã không như vậy nhiều thời gian lại mơ hồ, kéo dài. Gặp được cảnh tượng như vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đứng dậy, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, bình tĩnh nói, có lẽ các ngươi vậy hẳn biết, đối với ta mà nói, cửu cung thiên vực quá nhỏ, ta sẽ không vĩnh viễn ở chỗ này. Trên thực tế, nếu không phải lần này bất ngờ đại động đãng, bây giờ ta, hẳn đã sớm rời đi. Dừng một chút, Trần Phi lại khẽ gật đầu một cái, nói, nhưng vô luận như thế nào, Minh Thần Phủ là ta cây, ta người thân, bằng hữu, cùng với các ngươi, vậy đều cần Minh Thần Phủ mạnh mẽ, tới thành tựu chỗ dựa vững chắc. Mà không phải là bị người khác tùy ý chấn áp, chà đạp tôn nghiêm. Nói đến đây, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, giọng nghiêm túc nói, vì vậy, lần này, chúng ta phải tranh. Ta hiểu ý, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, vẻ mặt ngưng túc nói, đã như vậy, chủ nhân ngươi hạ lệnh đi. Nhưng bên ngoài trước phải an bên trong, chúng ta bây giờ phải lấy tốc độ nhanh nhất thống trị, chỉnh đốn Tiêu Diêu Thiên, nếu không, nội bộ nhân tố không ổn định chưa trừ diệt, vô cùng hậu hoạn. Chỉ là nói đến đây, chợt nhíu mày một cái, sắc mặt phức tạp, nói, bất quá, bây giờ chúng ta Tiêu Diêu Thiên có chút siêu nhất lưu thế lực, đã đầu hàng những thứ khác bá chủ thế lực. Tiêu Diêu Thiên siêu nhất lưu thế lực, cũng chính là ban đầu Tiêu Diêu Thiên trừ Tiêu Diêu Thần Tông bên ngoài, còn sót lại mấy cái cao cấp nhất, thực lực mạnh nhất, lợi hại hơn nữa thế lực. Bọn họ theo thứ tự là Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ, Di Nguyệt Ma Cung, Thương Yêu Nhất Tộc, Đạp Nguyệt Thần Dây. Hôm nay bọn họ Minh Thần Phủ muốn nhất thống toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, tất nhiên lượn quanh không ra cái này năm lớn siêu nhất lưu thế lực. Nhưng bây giờ bởi vì bọn họ Minh Thần Phủ hành động quá muộn, hoặc là nói thực lực ở trong mắt người khác không quá đủ, đưa đến cái này năm thế lực lớn chính giữa, thật ra thì đã có bộ phận thế lực bị những thứ khác bá chủ cấp thế lực lôi kéo đi. Thương Khôn đạo nhân bây giờ thống lĩnh Minh Thần Phủ trên dưới toàn cục, đối với những tin tức này, dĩ nhiên là rõ ràng. Những Trần Phi nghe vậy ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Di Nguyệt Ma Cung nghe nói nguyên bổn chính là Ngọc Đỉnh Ma Tông chôn ở Tiêu Diêu Thiên Đinh. Bây giờ Tiêu Diêu Thần Tông sụp đổ làm tan rã, đại động loạn vậy vét sạch toàn bộ cửu cung thiên vực. Bọn họ vậy không lại che giấu tin tức, công khai trở về Ngọc Đỉnh Ma Tông ôm trong ngực. Còn nữa Đạp Nguyệt Thần dậy bởi vì địa bàn diện tích tiếp giáp tiếng sấm trời, vậy trực tiếp dứt khoát đầu hàng liền lôi âm thánh phù. Trừ cái này ra, nghe nói Chu Tước Thiên Cung Kinh Thần Long tước tộc ở âm thầm tiếp xúc Thương Yêu Nhất Tộc, nhưng rất bí mật, mịt mờ. Còn như Vạn Đạo Tông cùng với Kiếm Thủy Hồ, chính là đến bây giờ còn không tin tức gì truyền tới. Thương Khôn đạo nhân có thứ tự không trở ngại nói, Di Nguyệt Ma Cung, Đạp Nguyệt Thần dậy sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt nói, Thương Kình, Man Thần, Kim Hổ, Kinh Phượng bốn vị trưởng lão. Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ toàn bộ đứng dậy, nhìn Trần Phi. Cái này Di Nguyệt Ma Cung, Đạp Nguyệt Thần dậy liền giao cho các ngươi. Trong một tháng, bỏ mặc bọn họ dùng thủ đoạn gì, ta muốn thấy được bọn họ cử tộc thối lui ra Tiêu Diêu Thiên khu vực, nếu không. Trần Phi nhàn nhạt nói, bàn tay lộn một cái, một quả thiên yêu con rối theo hư không rơi xuống Thương Tình lão tổ trước mặt. Nếu không, bọn họ vậy đừng trách chúng ta Minh Thần Phủ trở mặt không nhận người. Biết chưa? Tất cả mọi người thần sắc như thường, ánh mắt hơi có vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm ngày đó yêu con rối. Bọn họ biết, phủ chủ đại nhân đây là muốn bắt đầu động thật cách được. Rõ ràng, Thương Kình lão tổ thở một hơi thật dài, đem ngày đó yêu con rối tiếp, chợt nói, phủ chủ, chúng ta bây giờ lên đường. Đi đi, Trần Phi gật đầu một cái. Hôm nay bây giờ vốn là thời gian liền đặc biệt chặt, vì vậy, nếu nhiệm vụ cũng đã quyết định, cũng không cần phải tiếp tục giữ lại bọn họ đến khi hội nghị kết thúc. Bây giờ trực tiếp lên đường là được, còn dư lại cái này Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ, Thương Yêu Nhất Tộc. Bọn họ thực lực cụ thể như thế nào? Trong các ngươi có người biết không? Đợi Thương Kình lão tổ cùng bốn người đứng dậy rời đi, Trần Phi lại mở miệng hỏi. Ta lại nói đi, Trường Thanh cổ thụ tộc Tử Lâm Đế đứng dậy, chậm rãi nói, bàn về thực lực, Vạn Đạo Tông mạnh nhất, Thương Yêu Nhất Tộc yếu nhất. Lôi kéo Vạn Đạo Tông ta có thể đi thử một chút. Bọn họ gần đây và ta Trường Thanh cổ thụ tộc giao hảo. Dù là không cách nào lôi kéo thành công, ta cũng có thể bảo đảm, làm bọn họ có ở đây không gây ra tai vạ dưới tình huống, mau sớm rời ra Tiêu Diêu Thiên. Phải, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, nói thật, hắn để ý nhất không phải có thể thành công hay không lôi kéo đến những thứ này cái gọi là Tiêu Diêu Thiên siêu nhất lưu thế lực. Hôm nay Minh Thần Phủ đúng là có chút thiếu vô địch đại đế cấp trở xuống đế cấp sức chiến đấu, thế nhưng chỉ là Minh Thần Phủ nội bộ cường giả kết cấu phân tầng lên không hoàn chỉnh, mất thăng bằng, cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến lần này chàng này lớn nổi loạn đi về phía, hoặc là kết quả. Nói trắng ra, chân chính có thể ảnh hưởng đến những thứ này, cũng chỉ có bây giờ trong tay hắn mặt những ngày đó đế cấp sức chiến đấu bảo bối thôi. Vì vậy, Trần Phi để ý nhất, thật ra thì liền hai chữ, ổn định. Nhưng bên ngoài trước phải an bên trong, nếu muốn nhất thống Tiêu Diêu Thiên, vậy thì tuyệt không thể trả ở bên trong bộ lưu lại nhân tố không ổn định, thậm chí, lựu đạn định giờ. Những thứ này phải trước thời hạn dọn dẹp sạch, không có bất kỳ chỗ trống. Tử Lâm Đế gật đầu một cái, lại nói, hơi nhíu mày, phủ chủ, còn dư lại cái này hai lớn siêu nhất lưu thế lực, Thương Yêu Nhất Tộc chưa đủ là mắc, có thể cái này Kiếm Thủy Hồ, nhưng rất đặc thù. Rất đặc thù, Trần Phi ngẩn ra, hỏi, như thế nói. Cái này Kiếm Thủy Hồ bên trong, có một chuôi không người có thể thu phục trung phẩm đế kiếm. Tử Lâm Đế gằn từng chữ một, khiến cho được Trần Phi trong mắt đọng lại một chút. Trung phẩm đế kiếm. Trung phẩm đế kiếm, Trần Phi ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, giống như là có chút không quá tin chắc. Đúng vậy, trung phẩm đế kiếm, Tử Lâm Đế gật đầu một cái, nói. Nghe nói nó đã sớm thông linh, năm đó thiên đế thẩm vô pháp vậy đã từng thử thu phục nó, nhưng thất bại rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Nó nơi ra đời ở Kiếm Thủy Hồ đúc kiếm ao, bất quá ở nó ra đời sau đó, nơi đó, thành Kiếm Thủy Hồ cấm địa. Mấy chục ngàn năm qua, Kiếm Thủy Hồ người, không người có thể điều khiển chuôi này trung phẩm đế kiếm, nhưng nó nhưng vẫn ở lại Kiếm Thủy Hồ cấm địa, đúc kiếm ao, không rời đi. Vậy vì vậy, vậy không mấy người dám đánh Kiếm Thủy Hồ chú ý, cho nên ta mới nói hắn Kiếm Thủy Hồ, rất đặc thù. Trung phẩm đế kiếm, rất lợi hại phải không? So với thiên đế cấp tồn tại, như thế nào? Lam Kình đạo nhân không nhịn được hỏi, hắn cảnh giới tầng thứ quá thấp, cũng là đan dược cứng rắn đắp đi lên đế cấp, cũng không biết trung phẩm đế khí, ý vị như thế nào? Lần này, Tử Lâm Đế không lên tiếng, Trần Phi ngược lại là lên tiếng. Con mắt lóe lên nói, trung phẩm đế kiếm rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Chỉ cần có thể rơi vào ta trên tay, chỉ cần không phải yếu nhất tầng thứ trung phẩm đế kiếm, cho dù thẩm vô pháp chết mà sống lại, ta cũng có nắm chắc sau đó là giết hắn một lần. Hơn nữa, không cần dao động thiên yêu con rối, đạt tới diệt long xa. Như thế lợi hại, tê, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đại biến, ngược lại hút khí lạnh. Dù là ban đầu thiên đế thẩm vô pháp chết ở Trần Phi trong tay, nhưng cho dù là ở bọn họ xem ra, cũng là người sau chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không, chỉ cần thẩm vô pháp gợi lên 120.000 phần tinh thần, cẩn thận ứng đối, coi như thất bại, nhưng khẳng định sẽ không chết. Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói, có thể cầm kiếm này lại chém chết mà sống lại thiên đế thẩm vô pháp một lần, hơn nữa, nhìn dáng dấp hẳn là vô luận là bất kỳ tình huống gì. Có thể tưởng tượng được, đối với cái này cái gọi là trung phẩm đế kiếm, Trần Phi là có bao nhiêu tự tin. Trung phẩm đế khí đối với các loại thiên đế cấp tồn tại, nhưng dù là như vậy, bình thường mà nói vẫn là có thể so với sinh linh yếu một ít. Hãy cùng con rối như nhau, cho dù là thông linh, có trí khôn, có thể cuối cùng còn chưa miễn sẽ kém hơn mấy phần. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, lẩm bẩm nói, nhưng ta không giống nhau. Ta vốn chính là kiếm tu, phù hợp nhất chính là kiếm. Hơn nữa, ta trên tay còn có chút kiếm đạo bí thuật. Uy lực rất mạnh, đủ để đuổi theo, thậm chí vượt qua chênh lệch này. Nhất niệm đến đây, Trần Phi vậy không do dự nữa, bình tĩnh nói, được rồi, thương yêu nhất tộc, kiếm thủy hồ ta tự mình đi một chuyến. Mà các ngươi, bây giờ cho các ngươi một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, toàn bộ tất cả mọi người đứng lên. Nhìn Trần Phi, không tiếc bất cứ giá nào, đem hết toàn lực thu góp thánh tinh. Nhớ là không tiếc bất cứ giá nào. Đem hết toàn lực, biết không? Trần Phi ánh mắt rình chung quanh toàn trường, thanh âm phá lệ nghiêm nghị. Hắn bây giờ, trong tay tổng cộng có 3 tôn thiên đế cấp sức chiến đấu bảo vật. Theo thứ tự là Diệt Long Sa, và 2 tôn thiên yêu con rối, trừ cái này ra, còn có một bị thương nặng chưa lành, sức chiến đấu tầng thứ đại khái ở thiên yêu đế cấp 1 trọng thiên tuyệt la. Nhưng người này ước chừng chỉ là xem ở độc cô Thái Sơ mặt mũi mới lưu lại. Chuyện nhỏ, có lẽ còn có thể trông cậy vào hắn hỗ trợ một chút, thật nếu là quan hệ đến sống chết, hoặc là thiên đế cấp tích trữ tại đại chiến, khó nói. Huống chi coi như hắn có thể cứ đáp ứng, nguyện ý liều chết hỗ trợ, nhưng cầm những thứ này cộng lại, và một tôn chân chính thiên yêu đế nhị trọng thiên tồn tại so sánh, vẫn còn là quá yếu. Không có ở đây một cái tầng bên trên. Con đường tu tiên, vượt đến hậu kỳ càng một bước một ngày trời. Bình thường mà nói, 3 tôn trở lên thiên đế cấp 1 trọng thiên liên thủ, mới có thể khó khăn lắm ở trên trời đế cấp nhị trọng thiên tích trữ ở trong tay giữ được tánh mạng. Còn như muốn chiến thắng, trên căn bản không cái 18 cái dùng mạng tới lấp hố, cơ hồ là không thể nào. Vậy vì vậy, tình hình bây giờ, cũng chỉ có trước đem hết toàn lực thu góp thánh tinh, xem có thể hay không thu được 3 tỷ, thậm chí 6 tỷ. Chỉ có cầm ra và vậy thiên yêu đế nhị trọng thiên đồng đẳng cấp sức chiến đấu, hắn mới có thể ở cửu u hổ vương đứng trước mặt ở chân. Có sức nói chuyện lớn tiếng. Nhưng không khỏi không thừa nhận, đừng nói là 6 tỷ, cho dù là 3 tỷ, cái này lỗ thủng vậy thật đơn giản là hù chết người. Dẫu sao, dù là hắn Trần Phi lúc trước chép toàn bộ tiêu diêu thần tông của cải, có thể lấy được thánh tinh số lượng, cũng không quá mới khó khăn lắm 2 tỷ ra mặt. Mà đây... Nhưng là một khối cửu cung thiên vực bá chủ cấp thế lực hơn 100.000 năm tới tích lũy. Ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Rõ ràng, mọi người gật đầu một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là gặp được đối phương đáy mắt chỗ sâu áp lực, như Thái Sơn áp đỉnh. Dẫu sao, bọn họ là biết phù chủ Trần Phi chép tiêu diêu thần tông của cải, ít nhất thu hoạch mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ thánh tinh sự việc, nhưng là, bây giờ vẫn còn thiếu. Có thể tưởng tượng được, cái này lỗ thủng rốt cuộc là có bao nhiêu con số trên trời. Thật là không dám tưởng tượng, nhưng việc đã đến nước này, dưới mệnh lệnh đạt, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Vèo, vèo, vèo, vèo, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt giương tay một cái, đánh ra hơn 10 đạo huỳnh quang, kích bắn ra, cuối cùng rơi vào Cơ Phùng Viễn trước mặt. Cẩn thận xem, lại là một quả cái chữ vật thánh khí. Sư tôn, chuyện này được làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Trần Phi nhìn Cơ Phùng Viễn, nói, những thứ này chữ vật thánh khí chính giữa tài nguyên, ngươi giúp ta rời tay một chút. Ít một chút thua thiệt điểm cũng không quan hệ, nhưng nhất định hết sức cố gắng nhiều bán đi. Tất cả hết thảy, tất cả đều rời tay đổi thành thánh tinh. Đồ gì khác đều không muốn, Trần Phi nói. Những thứ này đều là lúc trước hắn tịch thu tài sản tiêu diêu thần tông lấy được tửu lượng cao tài nguyên. Vốn là chuẩn bị giữ lại từ từ tăng cường minh thần phù thực lực, nhưng bây giờ vậy không có biện pháp, chỉ có thể trước đem hắn rời tay đi ra ngoài, đổi thành thánh tinh, tăng cường thiên yêu khôi lỗi sức chiến đấu. Hơn nữa, nhiệm vụ này rất mấu chốt, phải nếu tin được, lại thực lực quá mạnh người đi làm. Mà như vậy một người, không thể nghi ngờ là Cơ Phùng Viễn thích hợp nhất. Không thành vấn đề, Cơ Phùng Viễn chậm rãi đứng dậy, đem vậy tất cả chữ vật thánh khí thu vào, nói, đã như vậy, ta cũng đi trước động đi. Thời gian gấp, Trần Phi gật đầu, Cơ Phùng Viễn xoay người rời đi đại điện, còn như các ngươi. Trần Phi ánh mắt hướng những người khác quét tới, bình tĩnh nói, nhiệm vụ thứ nhất, đem hết toàn lực thu góp thánh tinh. Thứ hai nhiệm vụ, hôm nay bây giờ toàn bộ tiêu diêu thiên tất cả thế lực, bỏ mặc lớn nhỏ, ta cần bọn họ một cái tỏ thái độ. Nguyện ý thần phục, liền lưu lại, không muốn, vậy không miễn cưỡng, nhưng là, phải tốc độ nhanh nhất rút lui tiêu diêu thiên phạm vi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Người nào phụ trách chuyện này, chính các ngươi an bài. Nhưng nhất hơn một tháng sau đó, ta muốn gặp được kết quả. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề, tất cả mọi người cùng kêu lên lắc đầu. Được rồi, các ngươi vậy đi xuống trước đi. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống lại. Mọi người nhìn nhau một cái, nhẹ khẽ gật đầu, cũng giống như là trên vai vác mấy ngọn núi lớn, nhịp bước nặng nề rời đi đại điện. Hôm nay chàng này hội nghị, cơ hồ có thể coi như là bọn họ Minh Thần Phủ vận mạc bước ngoặt. Nếu như đi đúng rồi, bước cờ này, từ bây giờ về sau, bọn họ Minh Thần Phủ sẽ không còn là cái gì cái gọi là vua không ngai, mà là chân chính vương. Nhưng nếu là đi nhầm, hậu quả thì dĩ nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Hy vọng bọn họ vận khí có thể không tệ chứ. Mọi người ôm lòng phức tạp tình, biến mất ở Minh Thần Phủ đại điện nghị sự, Minh Quang Thần Điện ngoài cửa lớn. Mà tại đại điện bên trong, vậy chỉ còn lại Trần Phi một người, thật lâu không nói, nhưng ánh mắt u viễn thâm thúy. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, lá bài tẩy, nội tình, đắc tội chết một tôn thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, vẫn là có chút liều lĩnh. Nhưng không có biện pháp, con đường tu luyện chính là như vậy, vượt mọi chông gai, dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay, đỉnh thiên lập địa. Nếu không, nếu như khiếp đảm, mất đi lồng ngực bên trong vậy một cổ dũng đi không trước can đảm, như vậy, rất có thể người cái này con đường tu luyện cuối cũng đem đến. Cho nên Trần Phi chỉ có thể hợp lại, không thể quay đầu. Nhưng vào lúc này, chợt ngoài cửa một đạo xinh đẹp ảnh, đi vào. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, là Khuynh Lam. Có chuyện, Trần Phi hỏi, có người muốn gặp ngươi. Khuynh Lam ánh mắt lóe lên, giống như là liền nàng cũng vô cùng là kinh ngạc. Ai? Trần Phi hỏi, Giang Tả Lão Hiền Vương. Còn nữa, Huyền Thiên Minh Long giao tộc vương tộc huyết mạch, Xích Tiêu. Khuynh Lam chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ngây ngẩn. Giang Tả Lão Hiền Vương đến, cũng còn có thể hiểu, nhưng mà, Huyền Thiên Minh Long giao tộc Xích Tiêu. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ, Trần Phi ánh mắt khẽ híp một cái, chợt nói, để cho bọn họ đến đây đi. Khuynh Lam gật đầu một cái, xoay người rời đi, rất nhanh, mấy đạo thân ảnh, ở nàng dưới sự hướng dẫn, lại lần nữa trở lại Minh Quang Thần Điện bên trong. Minh Quang Thần Điện, Trần Phi thần sắc bình tĩnh ngồi ở trung ương trên ghế. Ở trước mặt hắn, tay trái phương theo thứ tự là Giang Tả Lão Hiền Vương, cùng với Huyền Thiên Minh Long giao tộc vương tộc huyết mạch, Xích Tiêu. Lúc này, Giang Tả Lão Hiền Vương cùng với Xích Tiêu đều ở đây lẫn nhau quan sát. Thành tựu cửu cung thiên vực, Bắc Mạc thanh danh hiển hách thế hệ trước đế thiên bảng vô địch tồn tại, Bắc Mạc đại yêu vương tộc huyết mạch, bọn họ bây giờ, tự nhiên không có thể không biết đối phương tồn tại. Chỉ là bọn họ lại không nghĩ rằng, lại hai bên vừa vặn đụng chung một chỗ mà tới Minh Thần Phủ gặp Trần Phi. Bọn họ hai bên mục đích là cái gì đâu? Hai người, lẫn nhau bây giờ đều rất tò mò. Người đến tìm ta làm gì? Trần Phi dẫn đầu mở miệng trước, hướng Xích Tiêu hỏi. Nếu như bình thường thời kỳ, mọi người đều rất dỗi rãnh, hắn có lẽ còn có thể cùng đối phương nhiều lần tính nhẫn nại, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Hơn nữa hắn vậy muốn mau sớm đi giải quyết thương yêu sự việc một tộc, lại đi kiếm thủy hồ gặp chuôi này cái gọi là trung phẩm đế khí. Vì vậy, tự nhiên không muốn cùng Xích Tiêu ở nơi này mè nheo, chỉ hoãn đi xuống. Rất đơn giản, kết minh, Xích Tiêu gặp Trần Phi mở miệng, Trả lời vậy rất dứt khoát, cười tủm tỉm nói. Kết minh. Lời vừa nói ra, vô luận là Giang Tả Lão Hiền Vương, còn có Trần Phi, đều là ngẩn ra. Chợt Trần Phi cặp mắt híp lại, chậm rãi nói, ngươi là nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta là tới chọc cười ngươi chơi. Xích Tiêu hỏi ngược một câu, chợt cười nhạt nói, ta không phải Thái Minh. Hơn nữa, ta cũng không tưởng tượng hắn như nhau, ở ngươi cái này người điên trước mặt tìm chết. Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt chậm rãi nói đi, làm sao cái kết minh pháp? Xích Tiêu thần sắc ngưng nhiên liền mấy phần, chậm rãi nói, đầu tiên, ta lần này tới, đại biểu không là cả chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc ý kiến, mà là một ngón tay phía sau ta cái này nhất mạch. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, không lên tiếng, tỏ ý Xích Tiêu tiếp tục. Có lẽ người hẳn biết, Bắc Mạc ba mạch, cũng chỉ có chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc không cùng Cửu Cung Thiên Vực tiếp giáp, mà là càng đến gần Nam Phương Thiên Hoang 360 châu. Xích Tiêu nghiêm mặt nói, vậy vì vậy, đối với lần này các ngươi Cửu Cung Thiên Vực rối loạn, thật ra thì chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc cao tầng cường giả, cũng không phải là rất nóng chung. Nhưng nếu là có thể làm ra một phen thành tích, bọn họ cũng vui vẻ thấy. Dĩ nhiên, đây đối với ta lại nói, chỗ tốt vậy rất lớn. Dừng một chút, Xích Tiêu lại nói, chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao bên trong tộc bộ, hệ phái rất nhiều, nhưng đứng đầu nhất cũng chỉ 4 cái. Ở nơi này 4 mạch bên trong, phía sau ta Trần Trụi mạch xếp thứ 2. Lãnh tụ là Thiên Yêu Đế, một trọng thiên tồn tại, Xích Yêu Đế. Mà ta lần này tới, nơi nói kết minh, một ngón tay chúng ta Trần Trụi mạch, cùng các ngươi Minh Thần Phù. Nói đến đây Xích Tiêu hướng Trần Phi cặp mắt xem ra, bình tĩnh nói, ngươi trước suy nghĩ kỹ càng, phải chăng có kết minh ý hướng, nếu là có, chúng ta bàn lại cái khác. Nếu là không có, ngày hôm nay sẽ để cho ta thuận đường tới xem ngươi, vậy không việc gì. Trần Phi một hồi trầm mặc, một lát sau hỏi, tại sao lựa chọn ta? Trực giác và đánh bạc, Xích Tiêu rất trực tiếp, nhàn nhạt nói, ta trực giác giúp qua ta, vậy đã cứu ta rất nhiều lần, cho nên, ta nguyện ý lại tin tưởng nó một lần. Ngoài ra, ta chưa thấy được ngươi là một không đầu óc ngu xuẩn, nếu ngươi dám như vậy đắc tội Cửu U Hổ Vương, muốn đến, hẳn là trong tay còn cất giấu một ít không muốn người biết sâu hơn tầng thứ lá bài tẩy. Những thứ này, đáng ta đi đánh cuộc một lần, cái này câu trả lời, ngươi hài lòng không? Trần Phi lần nữa yên lặng, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm. Xích Tiêu bây giờ đối với hắn nói rất trực tiếp, cũng để cho hắn rất dễ dàng vuốt biết chính giữa điểm mấu chốt. Thứ nhất, Huyền Thiên Minh Long giao tộc không cùng Cửu Cung Thiên Vực trực tiếp tiếp giáp, vì vậy lần này Cửu Cung Thiên Vực đại động loạn nháo được lợi hại hơn nữa, hơn phân nửa, bọn họ Huyền Thiên Minh Long giao tộc cao tầng vậy ít hứng thú, bởi vì không được chia địa bàn. Thứ hai, tuy nói Xích Tiêu nói đúng đại biểu sau lưng hắn Trần Trụi mạch, và bọn họ Minh Thần Phù kết minh, nhưng trên thực tế, cái này bên trong hẳn vẫn là Xích Tiêu mình chiếm chủ đạo. Đối với hắn mà nói, lần này cái gọi là kết minh, lớn hơn trình độ ý nghĩa lên là một tràng lịch luyện. Nếu như hắn thành công, làm ra thành tích, không thể nghi ngờ tương lai sau này Huyền Thiên Minh Long giao tộc cao tầng sẽ cao hơn nhìn, coi trọng hắn. Ngược lại cũng vậy, chỉ bất quá Xích Tiêu bản thân có chút đặc thù, là Huyền Thiên Minh Long giao tộc vương tộc huyết mạch, thân phận tôn quý, quyền lực vậy cực lớn. Cho dù là hắn người lực lượng, có lẽ cũng có tư cách đưa tới sau lưng hắn, lúc trước hắn có chút đề cập tới vậy tôn Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi mạch lãnh tụ, Thiên Yêu Đế một trọng thiên tồn tại, vì vậy, Xích Tiêu chạy tới nói cái gọi là kết minh, không những không hiện khinh thường, ngược lại làm Trần Phi cảm thấy chính giữa mấy phần chân thành. Nhất niệm đến đây, Trần Phi vậy không do dự, gật đầu nói, kết minh có thể, điều kiện đâu? Đầu tiên là tài nguyên, Xích Tiêu vậy không khách khí, cầm ra một quyển linh quang lấp lánh ngọc giản, trực tiếp ném cho Trần Phi, nói, đại khái chính là phía trên này những thứ này, rất thường gặp, không khó tìm, nhưng số lượng rất nhiều, hắn giá trị đổi coi là thành thánh tinh mà nói. Ít nhất ở 1 tỷ trở lên, nhưng có thể cho phép phân nhóm lần cho, bất quá kỳ hạn muốn ở 1.000 năm trong khoảng. 1 tỷ, lời vừa nói ra, Trần Phi còn không nói gì, thế nhưng một bên một mực duy trì yên lặng. Yên lặng không lên tiếng Giang Tả Lão Hiền Vương, nghe vậy nhưng không nhịn được chấn động run lên một cái, trong mắt lộ ra nồng nặc khô miệng khô lưỡi vẻ, rung động không dứt. Nói trắng ra, giá trị 1 tỷ thánh tinh tài nguyên, cho dù là bây giờ đem bọn họ Giang Tả Vương triều bảo khố tạc mở, vậy được hung hăng đào một lớn đoạn xuống, mới có thể thỏa mãn điều kiện. Nhưng bây giờ cái này Huyền Thiên Minh Long giao tộc, há mồm chính là số này, còn nói giống như là 8 đến 10 ca đơn giản như vậy, tùy ý, thật đúng là không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Đòi hỏi nhiều à? Còn gì nữa không? Trần Phi cầm vậy linh quang lóe lên ngọc giản nhìn mấy lần, liền trực tiếp không nhìn, hỏi. Thứ hai, gặp Trần Phi hoàn toàn không có và hắn trả giá, Xích Tiêu ngẩn ra, nhưng vậy rất nhanh liền tu liễm tốt lắm diễn cảm, tâm tính, tiếp tục nói, nếu như các ngươi Minh Thần Phủ có thể ở cái này cuộc động loạn này chính giữa coi giữ bây giờ địa bàn. Thậm chí ở chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc dưới sự giúp đỡ, cướp được càng hơn. Vậy chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc dưới quyền Huyền Thiên Long tinh thương, đem sẽ tới các ngươi cái này mở ra phân xẻ. Thương hội bất kỳ lợi nhuận, Huyền Thiên Long tinh thương hội có thể phân cho các ngươi Minh Thần Phù liền thành, nhưng trừ cái này ra, những thứ khác bất kỳ sự việc, không động chạm nguyên tắc, các ngươi không thể can thiệp. Liền thành quá ít, tối thiểu 30%, có thể Trần Phi nhưng không chút do dự lắc đầu. Thật nếu là bọn họ Minh Thần Phủ có thể coi giữ, thậm chí khuếch trương địa bàn, cái này tương đương với một cái mới tinh, không bị khai thác rộng lớn thị trường. Hắn là từ trên trái đất người đi ra ngoài, tự nhiên rất rõ ràng như vậy một cái mới tinh thị trường, một đầu mãnh long quá giang tới vào ở, ý vị như thế nào? Đó hoàn toàn là nhặt tiền, 30%. Xích Tiêu ngẩn người một chút, có thể nhìn Trần Phi không cho trả giá sắc mặt, hắn vẫn là cười khổ một tiếng. Gật đầu nói, vậy thì 30% đi. Còn có một chút, nếu như liên quan đến chinh chiến, tất cả lợi nhuận chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc muốn chiếm 30%. Vậy các ngươi có thể trả giá cái gì? Trần Phi ngón tay nhẹ nhàng ở đó ngai vàng trên tay vịn gõ, sắc mặt bình tĩnh nói. Xích Tiêu mặt đầy tự tin, nói, 4 tôn vô địch đại đế cấp yêu đế, 30 tôn tầng thứ phổ thông yêu đế, trừ cái này ra. Nếu như quả thật có cần thiết, ta Trần Trụi Mạch lãnh tụ vậy đáp ứng có thể tự mình ra tay một lần, nhưng cơ hội giới hạn một lần. Đã như vậy, 30% lợi nhuận cơ hội, các ngươi cũng chỉ có thể cầm một lần. Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, các ngươi Trần Trụi Mạch lãnh tụ không ra tay, phàm là liên quan đến chinh chiến, hết thảy lợi nhuận, 30% trên căn bản giảm phân nửa. Xích Tiêu ngẩn ra, rơi vào yên lặng. Sau một lúc lâu, hắn hướng Trần Phi hỏi, ngươi cứ như vậy tự tin các ngươi Minh Thần Phủ thực lực. Nói thật, trước khi tới, hắn cẩn thận điều tra qua Minh Thần Phủ tổng thể thực lực. Tầng chót sức chiến đấu, cơ hồ chỉ có Trần Phi một người, thêm vậy 3 tôn thiên đế cấp sức chiến đấu chí bảo độc chọn đòn rông. Trừ cái này ra, Minh Thần Phủ bên trong, vô địch đại đế cấp, trở xuống đế cấp cường giả, nghiêm trọng thiếu sót, đứt đoạn rõ ràng. Thật nếu là phát động chinh chiến nói, đây là chí mạng thiếu sót. Đây cũng là lúc trước hắn tự tin kêu lên chiếm cứ 30% lợi nhuận tự tin chỗ. Nhưng mà, Trần Phi nhưng cự tuyệt, mà đây trùng hành vi và can đảm, hắn hoặc là đem xem chi là ngu xuẩn, hoặc là, chính là tự tin. Người có thể trước cân nhắc một chút, không cần bây giờ đáp ứng. Trần Phi ánh mắt từ Xích Tiêu trên mặt lấy ra, hướng Giang Tả Lão Hiền Vương nhìn. Trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, nói, Giang Tả Lão tiền bối, vẫn khỏe chứ? Đúng là vẫn khỏe chứ, bất quá, không nghĩ tới liền mới một đoạn như vậy, thời gian không gặp. Người đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thậm chí, đã sớm danh chấn thiên hạ. Giang Tả Lão Hiền Vương trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng cũng có chút xúc động, nói, năm đó ta nhớ ngươi thực lực nhất hơn cũng chỉ mới vào đế cảnh, nửa bước siêu cấp đại đế đỉnh cấp, không nghĩ tới. Lúc này mới nhiều ít năm, có lẽ liền ta cũng sắp không phải ngươi đối thủ. Thật là không mặt tới gặp ngươi. Dầu gì hắn Giang Tả Lão Hiền Vương cũng là đế thiên bảng sắp hàng gần trước uy tín lâu năm đứng đầu vô địch đại đế nhân vật. Nhưng cùng hôm nay bây giờ Trần Phi đối với so, vẫn là kém quá nhiều. Hơn nữa hắn vậy từ không nghĩ tới, cái này thế gian, lại thật có người tốc độ tiến bộ có thể như vậy khủng bố, nhanh như vậy. Ngắn ngủi đếm trong 10 năm. Từ đại khái tới gần giúp bổ siêu cấp đại đế đỉnh cấp sức chiến đấu, một đường tăng vọt tới xưng bá vô địch đại đế cảnh. Cái này đã đều không phải là cái gì kinh người, mà là đáng sợ. Đáng sợ, Giang Tả lão tiền bối, ngươi nói như vậy, và ta cũng có chút không thân thiết. Ban đầu nếu không phải ngươi, ít nhất ta Trần Phi sau ngày tới sẽ không quá tốt qua. Phần ân tình này, ta một mực nhớ trong lòng. Trần Phi cười lắc đầu, xấu hổ, Giang Tả lão hiền vương trong mắt lướt qua một chút xấu hổ vẻ, chợt há mồm muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Thấy tình cảnh này, Xích Tiêu trực tiếp là đứng dậy, nói, ta trước tạm thời tránh một chút đi. Không cần. Trần Phi không lên tiếng, ngược lại là Giang Tả lão hiền vương lắc đầu một cái, trên mặt xấu hổ vẻ sâu hơn mấy phần, nhưng vẫn là lên tiếng, hướng Trần Phi nói, Trần Phi, không dối gạt ngươi nói, ta lần này tới, là tới cầu viện. Cầu viện, Trần Phi ngẩn ra, nhưng chợt hoặc như là nhớ ra rồi cái gì, hướng Giang Tả lão hiền vương nhìn, ánh mắt lóe lên, là bởi vì là Hoành Giang vương triều. Ừ, gặp Trần Phi biết, Giang Tả lão hiền vương vậy lập tức gật đầu. Ừ, Giang Tả lão hiền vương gật đầu một cái, mặt đầy cười khổ, đã qua đêm. Hoành Giang vương triều lấy thế lôi đình đánh tan Thiên Nguyên vương triều, đồng thời, vậy đối với chúng ta Giang Tả vương triều hạ kỳ hạn chót cảnh cáo. 10 ngày bên trong, nếu như chúng ta Giang Tả vương triều không chọn thần phục, như vậy, Hoành Giang vương triều chính là lại lần nữa khai chiến. Mà Hoành Giang vương triều vậy hai tôn thiên đế cấp sức chiến đấu, chúng ta chống lại không? Đã từng, Hoành Giang vương triều, Thiên Nguyên vương triều, Giang Tả vương triều cùng nổi danh. Chung nhau là Đại La Kim Thiên Vực ba đại vương triều một trong, thực lực cũng không tương như nhau, lẫn nhau gian kém không quá hơn. Nhưng là thành lập ở bọn họ cũng không có thiên đế cấp tồn tại, hoặc là thiên đế cấp sức chiến đấu trên căn bản. Mà bây giờ Hoành Giang vương triều đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn thay đổi cục diện. Đã qua Dạ Thiên Nguyên vương triều kết quả, cũng là một ví dụ sống sờ sờ. Thậm chí, có thể tưởng tượng được. 10 ngày bên trong, bọn họ Giang Tả vương triều nếu như không giống Hoành Giang vương triều cảnh cáo như vậy, cúi đầu nhận thua, cúi đầu xưng thần, kết quả, vậy tất nhiên sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bi thảm cực kỳ, nhưng thần phục hai chữ, vừa nói dễ dàng, làm, vẫn là quá khó khăn. Vì vậy, Giang Tả lão hiền vương nghĩ tới Trần Phi. Nghĩ tới Trần Phi trong tay vậy ba tôn thiên đế cấp sức chiến đấu chí bảo. Nghiêm ngặt nhắc tới. Hoành Giang vương triều vậy tôn thiên thi đế cũng không phải là trí khôn như người thường sinh linh, mà là lần cấp một luyện thi đổi thành, linh trí có hạn. Tương ứng, thực lực vậy sẽ kém mấy phần, so sánh phổ thông thiên đế cấp tồn tại yếu một ít. Vì vậy, thật đối với hai dưới tình huống, Trần Phi trong tay lá bài tẩy, thật đúng là không gặp được kém vậy Hoành Giang vương triều. Giang Tả lão tiền bối, chuyện này, ngươi là như thế nào tính toán? Ngay tại Giang Tả lão hiền vương một bên tâm loạn như ma lúc, Trần Phi cũng là lên tiếng, hỏi. Ta, Giang Tả lão hiền vương trên mặt hiền lộ ra mấy phần ngưng trọng, chậm rãi nói, trước khi tới, chúng ta thương lượng ra ba loại phương án. Một, chúng ta Giang Tả vương triều cử tộc tới đầu dựa vào, nhưng là, hy vọng ngươi có thể ở Tiêu Diêu thiên biên giới đơn độc cho chúng ta phân ra một phiến khu vực, lại có thể cho phép chúng ta xây lại Giang Tả vương triều, độc lập tự chủ. Mình cầm quyền. Dừng một chút, Giang Tả lão hiền vương lại nói, hai, chúng ta Giang Tả vương triều không buông tha bây giờ lãnh địa, nhưng sẽ hướng ra phía ngoài tuyên bố đầu dựa vào gia nhập Minh thần phủ. Chỉ là, như vậy, ngươi cần phải giúp chúng ta chính diện đối kháng Hoành Giang vương triều. Thêm nữa, nếu như không có biện pháp để cho chúng ta ở Tiêu Diêu thiên biên giới xây lại Giang Tả vương triều nói, cũng có thể, chúng ta vậy nguyện ý đầu dựa vào Minh thần phủ, nhưng là, chúng ta cần phải lấy được một ít công bằng công chính đãi ngộ. Nhắc tới cuối cùng, Giang Tả lão hiền vương một mực đang quan sát Trần Phi sắc mặt, muốn từ trong lấy được một ít tin tức. Nói trắng ra, hắn cái này ba cái phương án, cái đầu tiên chính là muốn đặc quyền. Ở bọn họ Giang Tả vương triều già đại bản doanh không giữ được trên căn bản, hy vọng có thể có cái mới đại bản doanh chỗ ở, lại độc lập tự chủ, mình cầm quyền, không chịu người ngoài nhúng tay vào, quấy nhiễu. Nói thật, lấy thế yếu người góc độ mà nói, cái này điều kiện đã hơi quá đáng. Nhưng phương án thứ hai, điều kiện, thực thì hơn nữa quá đáng. Phương án thứ hai, Giang Tả Vương triều không buông tha bây giờ lãnh địa. Cái này ý tứ là trước cho dù là Minh Thần Phù có thể trợ giúp bọn họ, cũng cần khóa khu vực. Tiêu diêu thiên hao Giang Tả Vương triều chỗ ở Đại La Kim Thiên Vực cũng không có trực tiếp tiếp giáp, mà là ở giữa cách nhau trước một cái chu tước trời, cùng với đỉnh Ngọc Ma Thiên. Cho dù là thời kỳ hòa bình, cao cấp cường giả khóa khu vực đi sâu vào, tất cả đều là không được cho phép, huống chi bây giờ vẫn là rối loạn thời kỳ. Độ khó càng lớn hơn. Cho nên, cái này điều kiện là thật rất quá đáng. Chỉ là, Giang Tả Vương triều vốn là lãnh địa, là bọn họ khổ tâm kinh doanh hơn trăm ngàn năm thành quả, không biết dốc vào bọn họ nhiều ít đời người bao nhiêu tâm huyết. Nhưng bây giờ, nhưng muốn cho bọn họ mai kia buông tha, như thế nào có thể tiếp nhận? Quá khó khăn. Còn như cái thứ ba phương án, nói thật, đây mới thực sự là một thế yếu phương, cầu viện người, chân chính có thái độ, và giác ngộ. Vì vậy, đến cuối cùng có lẽ liền Giang Tả Lão Hiền Vương mình cũng cảm thấy lúc trước nói lên trước hai cái phương án có chút tức cười, than nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu một cái, nói, nếu không liền cái thứ ba phương án chứ. Đầu hàng Minh Thần Phủ, đầu hàng Trần Phi, ít nhất ở hắn xem ra, lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, ngày sau cho dù có lẽ bọn họ Giang Tả Vương triều sẽ bước vào thung lũng một đoạn thời gian, hoặc là do cường thịnh chuyển biến tới suy bại. Nhưng cái này trong quá trình Trần Phi tất nhiên sẽ không tận lực nhằm vào bọn họ Giang Tả Vương triều nhất mạch cái gì. Nhưng nếu là lựa chọn đầu hàng Hoành Giang Vương triều, đó cũng không giống nhau. Lúc trước vừa mới tới Minh Thần Phủ thời điểm, hắn liền nhận được tin tức. Đêm qua Thiên Nguyên Vương triều Vương Đô, máu chảy thành sông, rất nhiều lão gia đều chết hết. Muốn nếu đổi lại là bọn họ Giang Tả Vương triều, kết quả, giải quyết vậy tất nhiên là kém không nhiều. Nhưng ngay khi Giang Tả Lão Hiền Vương trong lòng xúc động đang lúc, Trần Phi nhưng chợt lắc đầu, con mắt lóe lên nói, không, loại thứ hai đi. Loại thứ hai, không chỉ là Giang Tả Lão Hiền Vương, liền Xích Tiêu đều sững sốt sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Giang Tả Lão Hiền Vương cho ra ba loại phương án, loại thứ hai tồi tệ nhất, loại thứ nhất thứ hai, loại thứ ba nhất hợp với lẽ thường. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng hết lần này tới lần khác chọn một tồi tệ nhất. Đây là vì cái gì? Giống như là nhìn thấu Giang Tả Lão Hiền Vương, Xích Tiêu nghi ngờ, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chúng ta Minh Thần Phủ, bây giờ cùng Chu Tước Thiên Cung nhất định có đánh một trận. Hơn nữa, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta sống. Vì vậy, Chu Tước Thiên Cung một khi tiêu diệt, Chu Tước Thiên địa bàn vậy sẽ thuận lý thành chương rơi vào chúng ta Minh Thần Phủ tay, khi đó... Chúng ta địa bàn sẽ trực tiếp tiếp giáp Đại La Kim Thiên Vực, vừa vặn Giang Tả Vương triều địa bàn có thể thành tựu tiền đồn khu vực, giúp chúng ta tiếp tục chinh chiến Đại La Kim Thiên Vực. Lời vừa nói ra, Xích Tiêu, Giang Tả Lão Hiền Vương cả người chấn động một cái. Người xác định Chu Tước Thiên Cung nhất định thất bại, Xích Tiêu nhìn chằm chằm Trần Phi, gằn từng chữ một. Bọn họ không thua, chính là chúng ta Minh Thần Phủ thua. Không loại thứ ba kết cục. Trần Phi bình thản quét Xích Tiêu một mắt, nhàn nhạt nói, khiến cho được hậu quả trong mắt chợt đọng lại một chút. Đúng vậy, thật nếu là Minh Thần Phủ, Chu Tước Thiên Cung khai chiến, hoặc là Minh Thần Phủ thua, hoặc là Chu Tước Thiên thua. Mà thua giá phải trả là cái gì? Trần Phi lúc trước đã nói, là tiêu diệt, là diệt vong, nếu là như vậy mà nói, đang nói cái gì xác thực không xác thực định Chu Tước Thiên Cung nhất định thất bại. Liền căn bản không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu ngồi xuống lại, rơi vào yên lặng, sâu tư. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hướng Giang Tả Lão Hiền Vương quét tới, nhàn nhạt nói, Giang Tả Lão tiền bối, thật ra thì nếu như các ngươi Giang Tả Vương triều chỉ là muốn không bị Hoành Giang Vương triều tiêu diệt, cố thủ, vác qua lần này đại động loạn, nể tình dĩ vãng tình nghĩa. Các ngươi không cần đầu dựa vào gia nhập Minh Thần Phủ. Ta cũng có thể giúp ngươi một lần. Nhưng là, muốn gia nhập đầu dựa vào chúng ta Minh Thần Phủ, đây không phải là trò đùa. Hơn nữa, thậm chí có thể so các ngươi bây giờ tình cảnh hỏng bét hơn cao, ta cảm thấy ngươi có thể lại hơn cân nhắc một chút. Hơn nữa, vô luận là ai, có một chút phải rõ ràng. Đó chính là ở ta Minh Thần Phủ không có đặc quyền, chỉ có đối xử bình đẳng, người bất kỳ phạm vào điều này, ta cũng không biết bỏ qua cho hắn. Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt nhắm hai mắt lại, lặng lẽ đợi Giang Tả Lão Hiền Vương, Xích Tiêu hai người suy tính. Chỉ chốc lát sau, vậy Xích Tiêu chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Phi nói, ta đánh cuộc một lần. Trước hết trước nói điều kiện, đồng ý, có thể. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng Giang Tả Lão Hiền Vương nhìn. Người sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, cắn răng gật đầu, ta cũng không thành vấn đề. Từ bây giờ về sau, Giang Tả Vương Triều nhất mạch, chính là Minh Thần Phủ dưới quyền một thành viên. Rất tốt. Trần Phi trong mắt lướt qua một nụ cười châm biếm, đi theo nhẹ giọng nói, từ bây giờ về sau, Giang Tả Lão tiền bối ngươi chính là chúng ta Minh Thần Phủ thủ tọa trưởng lão một trong, có tư cách nhập hội nghị chỗ ngồi. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, bây giờ các ngươi Giang Tả Vương Triều cường lực nhất tính, là cái gì? Chúng ta Giang Tả Vương Triều, có một quả thiên đế cấp thiên thần đế phủ, bất quá, là bình thường nhất cái loại đó, hơn nữa, sử dụng số lần chỉ còn lại 2 lần. Giang Tả Lão Hiền Vương không chút do dự nói, thiên thần đế phủ. Trần Phi ngẩn ra, nói, đó là cái gì? Một loại ngắn ngủi trong thời gian có thể giao phó cho người cầm được thiên đế cấp 1 trọng thiên sức chiến đấu thiên đế cấp thần phù, bất quá, có thể duy trì thời gian, một lần cơ hội cũng chỉ có 1 giờ. Hơn nữa người cầm được cảnh giới thực lực vậy phải ở vô địch đại đế cấp trên. Giang Tả Lão Hiền Vương giải thích, trừ cái này ra, cùng làm thiên đế cấp tồn tại, cũng có tầng thứ ly biệt, 369 cùng phân chia. Như thiên thần đế phủ nơi tạo ra được tới thiên đế cấp sức chiến đấu, phải cùng phủ chủ trên tay ngươi vậy 2 tôn thiên đế cấp con rối như nhau, là tầng dưới chót nhất thiên đế cấp. Nhưng dù là như vậy, Hoành Giang Vương Triều bởi vì kiêng kỵ thiên thần này đế phủ, mới không thời gian đầu tiên hướng chúng ta Hoành Giang Vương Triều ra tay. Một bên Xích Tiêu, nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu. Thiên đế cấp tồn tại, cho dù là yếu nhất, vậy còn chưa cho khinh thường. Nếu không, một khi xích mích, được hèn hạ vô sỉ ẩn giấu, ám sát chuyện, cho dù là bọn họ Huyền Thiên Minh Long giao tộc, vậy đều khó chịu đựng đời này giá cả. Đổi lại là chính là Hoành Giang Vương Triều, liền càng không được. Trần Phi một hồi trầm tư, chợt nói, như vậy đi, Xích Tiêu ngươi mang các ngươi Huyền Thiên Minh Long giao tộc trần trụi mạch người, vào ở Giang Tả Vương Triều. Trừ cái này ra, Giang Tả trưởng lão, ta cần các ngươi Giang Tả Vương Triều hoàn thành một cái nhiệm vụ. Có thể, Xích Tiêu gật đầu. Lấy bọn họ Huyền Thiên Minh Long giao tộc trần trụi mạch lực uy hiếp. Hơn nữa Giang Tả Vương Triều bản thân nơi có lá bài tẩy thực lực, đủ để trấn nhiếp đến vậy Hoành Giang Vương Triều, khiến cho được bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phủ chủ mời nói, Giang Tả Lão Hiền Vương nghe vậy thần sắc vui mừng, lại vội vàng thần sắc đông lại một cái, nói. Ta cần số lớn thánh tinh, các ngươi Giang Tả Vương Triều có thể cầm đi ra nhiều ít. Trần Phi hỏi, thánh tinh, đó không thành vấn đề, một cái chuyện nhỏ, Giang Tả Lão Hiền Vương thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta Giang Tả Vương Triều mặc dù không như bá chủ cấp thế lực, nhưng thánh tinh còn chưa thiếu. 50 triệu, 100 triệu, phủ chủ cần muốn bấy nhiêu, cứ mở miệng, 50 triệu, 100 triệu, Trần Phi hơi nhíu mày. Lắc đầu nói, cái này quá ít. Quá thiếu, Giang Tả Lão Hiền Vương ánh mắt đọng lại một chút, ý thức được Trần Phi lúc trước nhắc tới hàng loạt, tựa hồ, thật hàng loạt. Không đơn giản như vậy, muốn bấy nhiêu, Giang Tả Lão Hiền Vương mặt đầy ngưng túc hỏi, 1 tỷ đi lên, càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chỉ cần thánh tinh, những thứ khác đều không muốn. Trần Phi không chút do dự nói, 10, 1 tỷ, nghe nói như vậy. Vô luận là Xích Tiêu vẫn là Giang Tả Lão Hiền Vương đều là cả người run lên, sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa cắn một cái đoạn mình đầu lưỡi. 1 tỷ đi lên, càng nhiều càng tốt, đây là khái niệm gì? Không người sẽ không hiểu. Dù là chân chánh bá chủ cấp thế lực, không đem móc sạch, hiện hóa cơ hồ căn bản không có thể có thể lấy ra như thế khổng lồ một khoản mức thánh tinh tới. Huống chi bọn họ Giang Tả Vương Triều toàn thể thực lực còn chưa đạt tới bá chủ cấp thế lực một bước kia. Yên lặng hồi lâu, Giang Tả Lão Hiền Vương thở một hơi thật dài, nói, ta hết sức. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể nói hết sức. Bởi vì đừng nói là 1 tỷ thánh tinh, cho dù là giảm phân nửa, hắn đều không tin tức có thể góp đủ. Cùng lúc đó, vậy Xích Tiêu ánh mắt nhanh tránh, chợt nói, ta có thể thay thế chúng ta Huyền Thiên Minh Long giao tộc làm chủ. cho ngươi mượn Minh Thần Phủ 300 triệu thánh tinh, nhưng là muốn đổi, hơn nữa, ba trong vòng ngàn năm, lợi tức tăng hơn 100 triệu. 5.000 trong năm, lợi tức tăng hơn 200 triệu. 300 triệu quá ít, Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp đòi hỏi nhiều, ngươi trở về nói, 1 tỷ khởi bước, 1.000 trong năm lợi tức 3 viên 8 sao hạ phẩm đế đan, 2 tỷ 6 viên. Lời vừa nói ra, Xích Tiêu tại chỗ hoảng sợ, trực tiếp là thất sắc. 1 tỷ thánh tinh, 1.000 trong năm lợi tức 3 viên 8 sao hạ phẩm đế đan, ngươi là nghiêm túc. Xích Tiêu mặt đầy rung động, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng lục bộp. Thành tựu huyền thiên minh long giao tộc vương tộc huyết mạch, hắn sao có thể không biết 8 sao hạ phẩm đế đan giá trị. Bất kỳ một loại 8 sao hạ phẩm đế đan, giá trị tối thiểu đều ở đây 80 triệu thánh tinh trở lên, 3 viên chính là 200 triệu 40 triệu. Hơn nữa, điểm chính là cho dù là thiên hoang 360 châu, cây này 8 sao hạ phẩm đế đan cũng có giá cả không hàng. Khan hiếm rất, cho nên cái giá này chỉ có cao hơn, không có thấp. Hơn nữa, Trần Phi thậm chí còn cho hắn nhắc tới 2 tỷ. Nói như vậy, lợi tức chính là ít nhất 500 triệu thánh tinh. Ngàn trong năm, mới có thể có sức một hơi cầm ra như thế một số lớn lợi tức, bực nào hào khí. Lại là bực nào 10 phần phấn khích, nghĩ tới đây, cứ việc Xích Tiêu lần nữa cảm giác được mình đã không ngừng đánh giá cao Trần Phi. Nhưng bây giờ, Trần Phi cho hắn cảm giác vẫn là sâu không thấy đáy. Như vực sâu như biển. Mình vẫn là đánh giá thấp hắn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, giao dịch này điều kiện nếu là thật như Trần Phi theo như lời. 1 tỷ, 1.000 trong năm 3 viên 8 sao hạ phẩm đế đan, 2 tỷ, 6 viên. Như vậy, Xích Tiêu rất khẳng định, đừng nói là bọn họ Trần trụi mạch, cho dù là toàn tộc cao tầng, cũng tuyệt đối sẽ đối với giao dịch này rất có hứng thú. Chuyện này ta không làm chủ được. Nhưng ta có thể đi trở về bẩm báo một chút. Xích Tiêu thở một hơi thật dài, nói, mau sớm, Trần Phi chỉ nói cái này hai chữ, mau sớm. Hắn bây giờ thiếu là thời gian, là thánh tinh, có thời gian, có thánh tinh, cái gọi là lợi tức, lại hơn vậy chuyện như vậy. Căn bản không tất muốn để ở trong lòng. Không lâu sau, Giang Tả Lão Hiền Vương, Xích Tiêu lần lượt rời đi Minh Thần Phủ. Trần Phi cũng là như vậy, hắn bây giờ cũng có mình nhiệm vụ. Đó chính là mau sớm bình định thương yêu nhất tộc, kiếm thủy hồ sự việc. Chu Tước Thiên Công tuyên bố hỏi chém, Chu diệt băng hỏa âm dương tước nhất tộc, ngay tại sau 3 tháng, cho nên, bọn họ còn dư lại thời gian, chỉ có thể là còn có 3 tháng không tới. Tiêu diêu thiên phương nam biên giới, thương yêu nhất tộc. Thương yêu nhất tộc, ở tiêu diêu thiên truyền thừa đã lâu, ít nhất là mấy vạn năm lịch sử, chính là một cổ xưa chủng tộc. Hơn nữa bọn họ thực lực vậy rất cường đại. Tiêu diêu thiên siêu nhất lưu thế lực chính giữa, trừ kiếm thủy hồ và vạn đạo tông, là thuộc cái này thương yêu nhất tộc lợi hại nhất. Lúc này, thương yêu nhất tộc nào đó tòa cung điện bên trong đang đèn đuốc chiếu rọi minh, toàn bộ thương yêu nhất tộc cao tầng cường giả, đế cấp tồn tại, cơ hồ tề tụ cùng nhau, tụ tập ở một đường. Thậm chí, không chỉ là thương yêu nhất tộc người, liền Chu Tước Thiên Cung Tịnh Thân Long tước tộc người cũng ở đây. Người cầm đầu vẫn là Trần Phi người quen, Chu Tước Thiên Cung Tịnh Thân Long tước tộc siêu cấp đại đế cường giả, Nam Thiên Yêu Đế. Đồng thời, hắn vẫn là Chu Tước Thiên Cung chỉ có mấy vị Chu Tước máu thần mạch người có. Mà bây giờ, bọn họ lại sẽ xuất hiện ở thương yêu nhất tộc bên trong, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Mà lúc này, hôm nay, có thể nói là thương yêu nhất tộc quyết định vận mạng thời khắc. Nếu như bọn họ lựa chọn đầu dựa vào Chu Tước Thiên Cung, như vậy, từ bây giờ về sau bọn họ sẽ là Minh Thần Phủ kẻ địch, phản bội Tiêu Diêu Thiên. Một khi Minh Thần Phủ tiêu diệt ở Chu Tước Thiên Cung trên tay, bọn họ thương yêu nhất tộc chính là công thần. Đem sẽ danh tiếng lớn chấn, một lần hành động bước lên tầng thứ cao hơn hàng ngũ. Nhưng nếu là Chu Tước Thiên Cung thất bại, tiêu diệt ở Minh Thần Phủ vậy Trần Huyền Vũ trong tay. Thương yêu nhất tộc lãnh tụ là một tôn tên là Thương Lăng Huyết Lão quái vật, sống mấy chục ngàn năm, thực lực vô hạn đến gần vô địch đại đế cảnh giới. Lúc này, hắn chắp tay đứng ở cung điện 3 tầng lầu đại điện nghị sự to lớn cửa sổ sát đất hộ trước, nhìn ngoài cửa sổ vân khởi mây rơi cảnh sắc, tâm tình cực độ phức tạp, vùng vẫy, ánh mắt kịch liệt lóe lên, thật lâu yên lặng không nói. mà lúc này hiện trường tất cả mọi người, vô luận là thương yêu nhất tộc, vẫn là Chu Tước Thiên Cung Tịnh Thân Long Tước tộc đại biểu, Nam Thiên Yêu Đế. Tiêu Diêu Thiên, Chu Tước Thiên chỉ gặp, thương yêu nhất tộc nơi chiếm cứ địa bàn khu vực đúng lúc là cổ họng. Một khi bắt lại, tương lai phát sinh đại chiến, bọn họ Chu Tước Thiên Cung dù sao cũng đại quân hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc thẳng vào, lập tức công nhập Tiêu Diêu Thiên thủ phủ. Vì vậy, hôm nay phải chăng có thể bắt lại thương yêu nhất tộc đầu hàng, cực kỳ trọng yếu. Nhưng Nam Thiên Yêu Đế đối với lần này, vẫn là cũng không thế nào lo lắng, hoặc là nói, hẳn là tự tin 10 phần. Dẫu sao, chỉ cần là người thông minh, ở bọn họ Chu Tước trời, cùng chính là một cái minh thần phủ Trần Huyền Vũ bây giờ, cũng hẳn biết nên lựa chọn như thế nào chứ. Ha ha, Điện Huyền Thanh ra tay, liên tục công chiếm xong Tiêu Diêu Thiên biên giới Tây Bắc hơn 10 tòa thành ao. Minh thần phủ Trường Thanh cổ tụ tộc Từ Lâm Đế tự mình đi Vạn Đạo Tông, định lôi kéo, nhưng bị cự tuyệt. Vạn Đạo Tông cử tộc rời, hiện gia nhập vào Ly Hận Thần Tông bên trong. Nguyên Tiêu Diêu Thiên siêu nhất lưu thế lực, Di Nguyệt Ma Cung, chính thức tuyên bố, trở về Ngọc Đỉnh Ma Tông dưới quyền. Đạp Nguyệt Thần Dậy cũng là đầu hàng đến Lôi Âm Thánh Phủ dưới quyền. Tiêu Diêu Thần Tông địa bàn diện tích lớn biên độ co lại. Đã có 1/5 bị các thế lực lớn ngoài sáng âm thầm chia nhỏ. Một cái lại một cái tin như nước chảy đưa đến Thương Lăng Huyết trước mặt. Nhưng liên tục mấy cái, đều là bất lợi cho Minh Thần Phủ, bất lợi cho Tiêu Diêu Thiên mặt trái tin tức. Thấy tình cảnh này Nam Thiên Yêu Đế sắc mặt lại là nắm chặt phần thắng mấy phần. Mặt tươi cười, nói, Thương Lăng Huyết tộc trưởng, ngươi bây giờ trong lòng chắc có đáp án chứ? Chiều hướng phát triển. Vậy cái gọi là Minh Thần Phủ, cái gọi là Trần Huyền Vũ, bất quá là gà vườn chó đất, kết quả cuối cùng chỉ có tiêu diệt thôi. Đúng như lúc trước ta nơi nói tới, các ngươi thương yêu nhất tộc trước giả vờ đầu hàng Minh Thần Phủ, xông làm nằm vùng, sẽ ở trận chiến cuối cùng lúc phản bội mặt đối mặt, trong ngoài giáp công, đánh bọn họ Minh Thần Phủ một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó, duy nhất người thắng tất sẽ là chúng ta. Hơn nữa, các người thương yêu nhất tộc cũng sẽ là công thần. Nhưng Nam Thiên Yêu Đế lời còn chưa dứt, Thương Lăng Huyết nhưng chợt lắc đầu, nói, không được. Nhờ có Chu Tước Thiên Cung các vị để ý, nhưng là, ta thương yêu nhất tộc cửa nhỏ miếu nhỏ, thật sự là không chịu nổi cái này dày vò. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt, toàn trường một phiến tĩnh mịch, tộc trưởng ngươi. Cho dù là thương yêu nhất tộc người mình cũng có chút sững sốt. Khó tin nhìn chằm chằm Thương Lăng Huyết. Mà vậy Nam Thiên Yêu Đế lại là sắc mặt cứng đờ, diễn cảm vô cùng làm khó xem nhìn chằm chằm Thương Lăng Huyết, lạnh nhạt nói, ý ngươi là, cự tuyệt. Chu Tước Thiên Cung cùng Minh Thần Phủ hai hổ tranh nhau, ta thương yêu nhất tộc quá yếu, chân thực không tư cách cuốn vào cuộc chiến tranh này. Ngày mai ta liền sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, thương yêu nhất tộc lúc này phong sơn, thẳng đến lần này đại động loạn kết thúc. Thương Lăng Huyết xin lỗi nói, nghe nói như vậy, Nam Thiên Yêu Đế sắc mặt lại là khó xem. Chợt xanh chợt tím, nhìn chằm chằm Thương Lăng Huyết trong ánh mắt hàn mang lộ ra, người tốt nhất suy nghĩ một chút nữa. Đại động loạn cùng nhau, cho dù là các ngươi thương yêu nhất tộc từ Cố Phong Sơn, cũng không khả năng trốn thoát khỏi liên quan. Xin lỗi, Thương Lăng Huyết không có ở nói nhiều, chỉ là xin lỗi khạc ra cái này hai chữ. Tốt, tốt, tốt. Nam Thiên Yêu Đế tức giận cả người phát run, nhắm mắt lại. Làm hắn ánh mắt lại mở ra lúc, chỉ có một phiến hung tính, âm lãnh, nghiêm nghị. Một khắc sau, chỉ gặp hắn đứng lên, lãnh đạm nói, không tán thưởng. Rất tốt, đã như vậy, ta Chu Tước Thiên Cung sẽ để cho các ngươi thương yêu nhất tộc biết, cái gì là hối hận. Không ngày sau, ta Chu Tước Thiên Cung sẽ để cho các ngươi thương yêu nhất tộc, Minh Thần Phủ, hết thảy tiêu diệt. Máu nhiễm sơn hà, không chừa một mống. Thương yêu nhất tộc tất cả mọi người tức giận cả người phát run, nhưng là, bọn họ vậy còn là không dám nói gì. Hết thầy tiêu diệt, ha ha, chỉ bằng một cái rác dưới Chu Tước Thiên Cung sao? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khiến cho được vậy tất cả mọi người một hồi biến sắc, tim đập loạn. Có người, ai, cút ra đây, Nam Thiên Yêu Đế một tiếng quát chói tai. Nhưng đáp lại hắn, nhưng chỉ là lạnh như băng, sâu thẳm một đạo kiếm mang. Rất lạnh, rất khủng bố. Một kiếm vút lên trời cao, kiếm chém chốc lát, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thoáng chốc, khủng bố động trời không gian chi lực, hư không lực, kiếm đạo lực, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, thần thú thần thể lực, tất cả đều bộc phát ra. Đem vậy Chu Tước Thiên Cung tất cả mọi người cuộn sạch ở trong đó, tại chỗ toàn bộ tiêu diệt trở thành phấn vụn, cho tàn. Một kiếm dưới, tất cả vậy Chu Tước Thiên Cung người, bao hàm vị kia cái gọi là đế cấp Chu Tước máu thần mạch, Nam Thiên Yêu Đế, toàn diệt. Không ai sống sót. Mà đây trùng cảnh tượng, cho người cảm giác giống như nhìn chết mấy con kiến tựa như được, quá đơn giản, quá buông lòng. Nhưng là đây đối với Thương Lăng Huyết cùng Thương Yêu Nhất tộc cao tầng mà nói, đánh vào nhưng quá lớn. Tất cả mọi người giống như là bị thi triển định thân pháp vậy, cương tại chỗ. Một phiến tĩnh mịch. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, từ trong hư không đi ra. Thấy rõ ràng thân ảnh kia chân chính mặt mũi, Thương Lăng Huyết cả người run lên, cúi đầu cung kính nói, Thương Yêu Nhất tộc Thương Lăng Huyết, gặp qua Trần Vương Trần Huyền Vũ đại nhân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hoảng sợ, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hắn là Trần Huyền Vũ. Trong đại điện, tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến. Bọn họ ngưng mắt nhìn trong hư không vậy tôn vô địch bóng người, đều là cả người run rẩy đứng ở nơi đó, trong mắt có không ức chế được vẻ sợ hãi. Trần Vương Trần Huyền Vũ, vô địch đại đế cấp tồn tại, Minh Thần Phủ đứng đầu. Từng tự tay thí sát qua tiền triều Tiêu Diêu thần tông thiên đế cấp tồn tại, Thẩm Vô Pháp. Mà bây giờ, hắn càng là cả Tiêu Diêu thiên công nhận vua không ngai. Bao trùm chúng sanh trên, nhưng bây giờ hắn nhưng tự mình đi tới bọn họ Thương Yêu Nhất tộc, là vì cái gì? Không người là người ngu, suy nghĩ một chút, liền đều biết. Tất cả mọi người lại lần nữa cả người run rẩy rung một chút, thần sắc sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời, vậy vui mừng vạn phần, nếu không phải lúc trước bọn họ Thương Yêu Nhất tộc lãnh tụ, Thương Lăng Huyết nói không sai nửa chữ, có lẽ, bây giờ đã thành cho tàn, phấn vụn Chu Tước Thiên Cung Tịnh Thân Long Tước tộc Nam Thiên Yêu Đế bọn họ, chính là tấm gương, và kết quả giống nhau chứ. Bọn họ, thật là ở trước quỷ môn quan nhặt trở về một cái mạng. Cùng lúc đó, Trần Phi trôi giạt rơi xuống đất, nhìn lướt qua cung kính cúi đầu. Run rẩy vạn phần Thương Yêu Nhất tộc nhiều người cao tầng, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Thương Lăng Huyết trên mình, nhàn nhạt nói, các ngươi vận khí không tệ. Đúng là vận khí không tệ. Bởi vì, nếu như lúc trước Thương Lăng Huyết kỳ xoa một chiêu, lựa chọn tiếp nhận Chu Tước Thiên Cung mời chào, lại còn giả vờ đầu hàng, trở thành nội gian, Trần Phi tự nhiên sẽ không để ý trước thời hạn liền đem cái này bên trong mắc hết thảy tiêu diệt. Đầu xuôi đuôi lọt. Dẫu sao, đối với tu sĩ bình thường mà nói, có lẽ cái này Thương Yêu Nhất tộc đích xác rất mạnh, nhưng ngay bây giờ Trần Phi xem xét tới xem, vậy chuyện như vậy. Cái này Thương Yêu Nhất tộc người mạnh nhất, liền vô địch đại đế đều không phải là, chớ đừng nói và hắn Trần Phi chi sức chiến đấu tương đề tịnh luận. Chỉ cần hắn Trần Phi chân chính nổi lên sát tâm, cái này Thương Yêu Nhất tộc, chống đỡ không tới sáng sớm ngày mai gặp mặt trời. Nghe vậy, Thương Lăng Huyết cả người run một cái, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, Trần Vương đại nhân, các ngươi Minh Thần Phủ và Chu Tước Thiên Cung tại ta Thương Yêu Nhất tộc mà nói, đều là đồ vật khổng lồ, ai vậy không đắc tội nổi. Nói thật, lần này phân tranh chúng ta Thương Yêu Nhất tộc cũng chỉ muốn giữ được mình, không cuốn vào trong đó, cho nên, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta như vậy một cái cơ hội. Như vậy, lời còn chưa dứt, Trần Phi liền nhàn nhạt đem cắt đứt, nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Thương Lăng Huyết sắc mặt cứng đờ, không dám nói lời nào, tâm tình chìm vào yên cốc. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nói, ta sẽ không cưỡng bách các ngươi Thương Yêu Nhất tộc gia nhập chúng ta Minh Thần Phủ, nhưng là, chính các ngươi vậy hẳn biết, các ngươi Thương Yêu Nhất tộc vị trí ở vị trí quá đặc thù, là ta Minh Thần Phủ, cùng Chu Tước Thiên Cung hai đại thế lực cổ họng, là binh gia khu vực giao tranh. Một khi khai chiến, khu vực này là trọng yếu nhất, cho nên các ngươi muốn giữ được mình, một câu nói, không thể nào. Thương Lăng Huyết sắc mặt vùng vẫy, lúc trắng lúc xanh hồi lâu, cuối cùng khẽ than một tiếng, nói, vậy Trần Vương đại nhân ý ngươi là. Thấy rằng ngươi lúc trước đối với Chu Tước Thiên Cung thái độ, ta cũng dứt khoát chút, thẳng thừng và các ngươi nói đi. Trần Phi bình tĩnh nói, hai cái lựa chọn. Một, gia nhập Ta Minh Thần Phủ, từ bây giờ về sau, các ngươi thương yêu nhất tộc cùng Ta Minh Thần Phủ dưới quyền Trường Thanh cổ thụ tộc cùng đối xử bình đẳng, ở vào một chỗ vị trí. Hai, nếu như các ngươi thương yêu nhất tộc chân thực không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này, hoặc là không muốn gia nhập chúng Ta Minh Thần Phủ, cũng có thể, không bắt buộc, nhưng là, các ngươi thương yêu nhất tộc bây giờ địa bàn khu vực phải nhường lại, một điểm này không chỗ trống thương lượng. Bất quá, thành tựu trao đổi, đến gần phương Bắc Lạc Nhật Trường Hà Tông biên giới khu vực, các ngươi có thể ở đó tự do lựa chọn một khối khu vực, thành tựu mới địa bàn. Nói đến đây, Trần Phi về phía sau dựa vào một cái ghế dưới bàn, nhắm hai mắt lại, ta cho các ngươi một nén hương thời gian, suy nghĩ kỹ một chút đi. Sau một nén nhang, cho ta cái câu trả lời. Thương yêu nhất tộc nhiều người cao tầng nhìn nhau một cái, vội vàng âm thầm truyền âm, kịch liệt thảo luận. Nhưng không lâu sau, vậy Thương Lăng Huyết liền hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, nói, Trần Vương Đại Nhân, chúng ta có quyết định. Nói đi, Trần Phi mở mắt ra, nhìn Thương Lăng Huyết, chúng ta chọn, cái đầu tiên. Thương Lăng Huyết một chữ một cái, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, không lâu sau, các ngươi sẽ là quyết định của hôm nay, mà cảm thấy vui mừng và tự hào. Thương Lăng Huyết các người nhìn nhau một cái, lại hô xì xì một phiến quỳ một chân xuống, đồng nói, thuộc hạ, gặp qua phủ chủ đại nhân. Đứng lên đi, sau này không cần quỳ, Ta Minh Thần Phủ, không như thế nhiều phá quy củ. Trần Phi khoát tay một cái, lại nhàn nhạt nói, Thương Lăng Huyết, từ bây giờ về sau, người chính là Ta Minh Thần Phủ thủ tọa trưởng lão một trong, có tư cách nhập hội nghị tiệc. Thương Lăng Huyết thần sắc vui mừng, kích động nói, đa tạ phủ chủ đại nhân. Được rồi, chính các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đi Minh Thần Phủ đưa tin đi. Bất quá nhớ, động tác nhanh hơn, bây giờ thời gian rất chặt. Ngoài ra, bây giờ cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ta cần số lớn thánh tinh, các ngươi thương yêu nhất tộc nghiêm hắn toàn bộ, có thể lấy ra nhiều ít. Trần Phi đứng dậy nói, hàng loạt thánh tinh. Thương Lăng Huyết chân mày nhíu chặt, hồi lâu, khạc ra một câu nói, phủ chủ, chúng ta thương yêu nhất tộc đem hết toàn lực, hẳn có thể cầm ra 300 triệu thánh tinh, đủ chưa? 300 triệu, dĩ nhiên không đủ, đều lấy ra đi, ta bây giờ còn có những chuyện khác phải đi làm, các ngươi đem thánh tinh chuẩn bị, toàn bộ mang đi Minh Thần Phủ. Yên tâm đi, cái này thánh tinh ta sẽ không cầm không, sau đại chiến, từng cái đều sẽ có hồi báo. Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là biến dạng hư không rời đi. Thương yêu sự việc một tộc giải quyết, nhưng kiếm thì hồ chuyện còn không có xếp đặt. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này kiếm thủy hồ chuyến đi, mới thật sự là mấu chốt nhất lôi kéo. Dẫu sao, vậy kiếm thủy hồ chính giữa, nhưng mà cất giấu một chuôi có thể so với thiên đế cấp sức chiến đấu trung phẩm đế kiếm. Tiêu diêu thiên khu vực đông nam, kiếm thủy hồ. Kiếm thủy hồ, tiêu diêu thiên năm lớn siêu nhất lưu một trong những thế lực, truyền thừa hết sức cổ xưa, có thể ngược dòng đến hơn trăm ngàn trước. Hơn nữa kinh khủng nhất một chuyện là, kiếm thủy hồ trên dưới tất cả đều là kiếm tu, lấy kiếm nhập đạo, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, vì vậy, không nói những thứ khác cùng là tiêu diêu thiên năm lớn siêu nhất lưu thế lực các thế lực lớn, thậm chí, liền ban đầu tiêu diêu thần tông cũng không muốn tùy tiện trêu chọc bọn hắn đám này kiếm người điên. Vì vậy, kiếm thủy hồ cổ thế lực này không chỉ có cực mạnh, hơn nữa ở hiện giờ toàn bộ tiêu diêu thiên vị trí, cũng là rất đặc thù. Lúc này ban đêm đã cuốn sạch toàn bộ đất đai, mưa to bàng bạc xuống, bao phủ toàn bộ kiếm thủy hồ đại bản doanh nơi chiếm cứ Trường Thiên kiếm biển. Trên biển gió lốc lớn lăn lộn, sóng biển như rồng, phóng lên cao, lại ngang nhiên rơi xuống, oanh ầm ầm ầm ầm long. Giống như từng cái rồng nước từ trên trời hạ xuống vậy, cho mọi người trong lòng phảng phất là trùm lên một tầng rất lớn một tầng khói mù. Vẫy không đi, nhưng lúc này, Trường Thiên kiếm biển sâu chỗ, một tòa lẻ loi phù đãng sóng lớn mãnh liệt trên biển khơi, nhưng nếu như một chiếc thuyền con vậy bình tĩnh tiểu mộc đầu trên thuyền, hai người, đang ngồi đối diện. Như lúc này có thể có tin tức linh thông hạng người đi tới nơi này, thấy rõ ràng hai người bọn họ dung mạo, thì tất nhiên là sẽ thất kinh. Bởi vì cái này hai người, thật là không đơn giản. bọn họ là một lần đồng bào huynh đệ, từ khi ra đời tới nay liền không phân chia lấy ta, tâm linh tương hệ, tâm thần tương thông. Sau đó, bọn họ bước lên con đường tu luyện, cầm kiếm, bạn kiếm, ngộ kiếm. Từ đầu tới đuôi, kiên trì không giải, chưa từng có từ trước đến nay, chưa bao giờ buông tha. Sau đó, phương được từ đầu đến cuối, bọn họ trở thành một cái thời đại bá chủ. Cho dù là bá trùm trên 9 tầng trời thiên đế cấp tồn tại, vậy không chỉ một vị đối với bọn họ hai người khen có thừa, cho rằng bọn họ anh em hai người có phá thiên thành đế, đột phá trở thành thiên kiếm đế có khả năng, cùng hy vọng. Mà bọn họ vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, hiện nay trở thành kiếm thủy hồ chân chính một lời độc đoán, chí cao chí cường nhân vật lãnh tụ. Đôi đôi vô địch đại đế cấp tồn tại, Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế, lại bọn họ phân biệt tu luyện tối tăm tháng không thiên kiếm quyết, Hạo Dương vĩnh võ kiếm điển, lại là độ phù hợp hoàn mỹ hợp kích đế kiếm quyết, uy lực vô cùng. Vậy vì vậy, hắn hai người thời điểm ở chung với nhau, cho dù là gần gũi nhất thiên đế cấp tồn tại vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, cũng đều không làm gì được bọn họ. Chỉ là bọn họ gần đây không màng danh lợi, khiêm tốn nội liễm, không tranh không đoạt, say tâm kiếm nói, người ngoài mới đúng bọn họ không rõ lắm rõ ràng, như vậy, thậm chí còn diễn sinh ra liền vạn đạo tông mới là tiêu diêu thiên năm lớn siêu nhất lưu trong thế lực mạnh nhất loại thuyết pháp này. Mà cũng không phải là kiếm thủy hồ. Nhưng trên thực tế, chân chính biết rõ kiếm thủy hồ, vạn đạo tông thực lực nội tình người, thậm chí dù là vạn đạo tông mình, cũng tuyệt đối ai rõ ràng. Tiêu diêu thiên năm lớn siêu nhất lưu thế lực chính giữa, kiếm thủy hồ là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Căn bản không có địch thủ. Nhất là cái này Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế hai huynh đệ liên thủ lúc, thiên đế cấp tồn tại dưới, lại là cơ hồ không có người nào mới có thể có tư cách làm bọn họ đối thủ. Bất quá bây giờ, bọn họ tâm tình nhưng cũng phải hay không phải rất tốt. Hiện ở thiên hạ đại loạn, Minh Thần Phủ, Chu Tước Thiên Cung vậy đã hoàn toàn trở thành tử địch, chúng ta kiếm thủy hồ kẹp ở trung tâm, chân thực có chút khó xử à, Ám Nguyệt kiếm đế vóc người gầy đét, vóc dáng vậy rất lùn, nhưng hắn trong mắt kiếm mang nhưng phá lệ sắc bén, u lãnh, thật giống như tử thần con ngươi, lạnh như băng, u tịch, để cho người không dám nhìn thẳng. Đúng vậy, bất quá cái này Trần Huyền Vũ vậy thật sự là một nhân vật, không sợ trời không sợ đất. Liền Bắc Mạc Cửu U Hồ Vương vậy cùng thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại cũng dám trêu chọc, chẳng lẽ hắn là thật không sợ chết sao? Hạo Dương kiếm đế to con, không có tóc, là một đầu trọc. Hắn cả người quanh quẩn kinh khủng Hạo Dương kiếm khí, ung ung đốt nấu hư không, làm nhiệt độ cao đến một loại khó có thể tưởng tượng bước. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới bất kỳ tự nhiên hình thái, này cùng trường khống lực, có thể nói mạnh đáng sợ. Có lẽ, trong tay hắn còn cất giấu cái gì khác lá bài tẩy. Ám Nguyệt kiếm đế ánh mắt lóe lên, tác giả suy đoán. Lá bài tẩy. Hạo Dương kiếm đế ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, ta tin tưởng trong tay hắn hẳn còn cất giấu cái gì khác lá bài tẩy. Nhưng là, vậy Cửu U Hồ Vương dẫu sao là thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, là vô địch tồn tại. Rốt cuộc dạng gì lá bài tẩy, mới có thể và như vậy vô địch tồn tại đối kháng vác. Hắn chính là một cái hậu sinh vãn bối, thật sự có như vậy nội tình, và lòng dạ sao? Cái này, ta không quá tin tưởng, lời vừa nói ra, Ám Nguyệt kiếm đế rơi vào yên lặng. Bọn họ hai huynh đệ mặc dù lợi hại, thậm chí là ở vô địch đại đế cấp tồn tại trong khó tìm địch thủ, nhưng là, cao hơn một tầng thứ thiên đế cấp tồn tại, vậy vẫn là bọn họ hôm nay căn bản không biện pháp chống lại. Cho dù là lá hải tẩy đều xuất hiện, kết cục cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Hơn nữa, hết thảy các thứ này chỉ cần tùy tiện một cái thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại liền cũng có thể tùy ý làm được. Con đường tu luyện, vượt đến hậu kỳ càng một bước một thiên uyên, những lời này, cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa, vậy Cửu U Hồ Vương còn cũng không phải là thiên yêu đế cấp một trọng thiên, mà là thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên. Cái này cùng tồn tại, tùy tiện một cái, cũng hoàn toàn đủ để càn quét bọn họ Cửu Cung Thiên Vực, Quân Lâm Thiên Hạ. Minh Thần Phủ, Chu Tước Thiên Cung hai hồ đánh nhau, tất nhiên ngươi chết ta sống, ta kiếm thủy hồ kẹp ở trong đó, không thể nào giữ được mình. Chỉ là trước mắt mà nói, Chu Tước Thiên Cung tỷ số thắng lớn xa hơn Minh Thần Phủ. Hạo Dương Kiếm Đế chậm rãi nói. Ý ngươi là, chúng ta kiếm thủy hồ ngã về phía Chu Tước Thiên Cung. Ám Nguyệt Kiếm Đế ánh mắt lóe lên hỏi. Hạo Dương Kiếm Đế muốn nếu gật đầu, nhưng cuối cùng, nhưng là than thở một tiếng, lắc đầu nói, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Bây giờ quang từ số liệu đi lên xem, Minh Thần Phủ có thể chiến thắng tỷ lệ chưa tới một thành, nhưng cái này cái Trần Huyền Vũ, nhưng là cái cực lớn biến số. Đúng vậy, Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng là khẽ gật đầu, nói, từ lúc trước lần đầu tiên nghe gặp hắn tên chữ, hắn còn liền siêu cấp đại đế thực lực cũng không có. Nhưng bây giờ, phong vân biến ảo mấy chục năm không tới, hắn lại có thể đã lắc mình một cái, trưởng thành đến sánh vai bọn ta cao độ, cái khác không nói, liền nói thiên phú này, yêu nghiệt ngần yêu. Dừng một chút, hắn lại ánh mắt lóe lên, chợt nói thật, ta bây giờ trong lòng có loại dự cảm, cái này Trần Huyền Vũ lén lút giấu đồ, có lẽ sẽ vượt xa ư chúng ta tưởng tượng, nếu như, ta là nói nếu như. Cái này Trần Huyền Vũ nếu là thật cất giấu có thể đối kháng Cửu U Hổ Vương vốn, như vậy bọn họ Minh Thần Phù cùng Chu Tước Thiên Cung, ngươi cảm thấy, cuối cùng ai sẽ thắng? Dĩ nhiên là Minh Thần Phù. Hạo Dương Kiếm Đế không chút do dự, ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, có thể cái này căn bản không có thể. Không nói Cửu U Hổ Vương càn quét thiên hạ thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên thực lực. Chỉ là Chu Tước Thiên Cung, bọn họ bây giờ nếu tập hợp cùng nhau liên minh, thiên đế cấp tồn tại liền có chừng 4 vị. Mọi người chỉ biết Điện Huyền Thanh chỉ có một vị thiên đế cấp một trọng thiên lão tổ, nhưng là, tin tức này đã sớm quá hạn. Điện Huyền Thanh sớm ở hơn 20.000 năm trước, thì đã có vị trí thứ hai thiên đế cấp tồn tại. Lời vừa nói ra, cho dù là Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng không nhịn được cặp mắt khẽ híp một chút. Trong ánh mắt phảng phất là cất giấu mấy phần thù oán, lạnh như băng. Ban đầu Điện Huyền Thanh vậy vị trí thứ hai thiên đế cấp tồn tại mới vừa ra đời lúc, ham hở, được thời đắc ý, chính là bành trướng đang lúc, đầu tiên bị cầm làm khai đao, chính là bọn họ Tiêu Diêu Thiên. Nói chính xác hơn, hẳn là bọn họ Kiếm Thủy Hồ. Điện Huyền Thanh vậy vị trí thứ hai thiên đế cấp tồn tại tuy không phải trời kiếm đế, nhưng là, xứng tay binh khí nhưng là kiếm. Hắn ở phá quan sau đó, sinh lòng tham lam, liền một đường ra Bắc, đi tới bọn họ Kiếm Thủy Hồ, thỉnh cầu thánh vật, trung phẩm đế kiếm, răng nanh hư ma kiếm. Bọn họ Kiếm Thủy Hồ tự nhiên không muốn, lại bị chém liên tục mấy vị kiếm đế cấp tồn tại, uy hiếp tại chỗ. Thiên đế cấp tồn tại thần uy vô địch, bao trùm chúng sanh trên. Không phải là đối thủ, bọn họ tuy không cam lòng ngươi. Nhưng cũng chỉ có thể không biết làm sao để mặc cho vậy Điện Huyền Thanh thiên đế cấp tồn tại đi lấy thánh kiếm. Bất quá, vậy Huyền Thanh thiên đế cấp tồn tại thực lực chưa đủ, nhưng ngược lại bị thông linh thánh kiếm nổ tung đánh cho bị thương, nén giận thối lui. Từ đó, bọn họ lẫn nhau giữa thù oán cũng coi là kết. Mà đây, cũng là bây giờ bọn họ Kiếm Thủy Hồ chậm chạp không muốn ngã về phía Chu Tước Thiên Cung căn nguyên do chỗ. Chu Tước Thiên Cung cùng Điện Huyền Thanh đã kết minh, hơn nữa, địa vị đối với các loại. Vì vậy, cho dù là bọn họ Kiếm Thủy Hồ Thánh A-La Động đầu hàng Chu Tước Thiên Cung, có thể ở Điện Huyền Thanh bên kia, vậy vẫn không thể nào có cái gì tốt trái cây ăn. Hơn nữa, nếu như bị lợi dụng xong lại vứt bỏ, kết quả không thể nghi ngờ sẽ thảm hại hơn. Không nghĩ tới Điện Huyền Thanh lại còn có vị trí thứ hai thiên đế cấp tồn tại. Lúc này... Một đạo thanh âm kinh ngạc chợt vang lên, khiến cho được Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế hơi biến sắc mặt, con ngươi đông lại một cái. Ai? Hạo Dương Kiếm Đế đứng dậy, kiếm khí ngất trời, rình chung quanh toàn trường. Cùng lúc đó, Trần Phi từ vậy trong hư không đi ra, mặt đầy cười nhạt, nhìn Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế hai người, ta không có ác ý, có thể ngồi xuống trò chuyện một chút. Vừa thấy được Trần Phi, vậy Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế đều là con ngươi lại động lại một chút, kinh ngạc lẩm bẩm nói, Trần Huyền Vũ. Trần Huyền Vũ, danh tự này, tựa như mang một cổ ma lực vậy. Cho dù là Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế cái này cùng vô địch đại đế tồn tại, lúc này cũng là đồng loạt làm chấn động một cái, trầm mặc xuống. Nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ chưa bao giờ chân chính gặp qua Trần Huyền Vũ một mặt. tất cả hết thảy rõ ràng đường dây của đối phương, đơn giản là truyền miệng, chữ viết, hoặc là bức họa. Nhưng khi phát hiện ở đây, khi bọn hắn rốt cuộc chân chính chính mắt thấy cái này đã sớm danh chấn thiên hạ, tại trẻ tuổi đồng lứa vô địch Trần Huyền Vũ lúc, loại cảm giác đó, còn chưa do phải làm bọn họ hai anh em tâm tình có cực lớn phập phồng. Thật lâu khó mà bình tĩnh lại, xuống ngồi đi, sau hồi lâu, Ám Nguyệt Kiếm Đế than nhẹ một tiếng, gọi Trần Phi. Trần Phi cũng không chậm trễ, từ vậy trong hư không rơi xuống vậy vô cùng là bình thường gỗ trên thuyền nhỏ. Ngươi là tới lôi kéo chúng ta, vẫn là vội tới chúng ta kiếm thủy hồ sau cùng kỳ hạn. Hạo Dương Kiếm Đế ánh mắt nhanh tránh, hướng Trần Phi hỏi. Đều có, Trần Phi không có chút nào giấu giếm, thẳng thừng nói, nhưng bên ngoài trước phải an bên trong. Bây giờ chúng ta Minh Thần Phủ cùng Chu Tước Thiên Cung nhất định có đánh một trận. Ở trước đó, Tiêu Diêu Thiên không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhưng bây giờ Vạn Đạo Tông đã cự tuyệt các ngươi lôi kéo, di chuyển đầu dựa vào Ly Hận Thần Tông. Di Ngục Ma Cung lần nữa ném vào Ngọc Đỉnh Ma Tông ôm trong ngực, Đạp Nguyệt Thần dậy vậy dứt khoát đầu phục Lôi Âm Thánh Phủ, phản bội Tiêu Diêu Thiên. Những thứ khác chỉ còn lại Thương Yêu Nhất Tộc, cũng cùng Chu Tước Thiên Cung âm thầm liên lạc mật thiết. Không ra ngoài dự liệu, đã thành định cục. Hạo Dương Kiếm Đế có thứ tự không trở ngại liệt kê trước thế cục bây giờ. Cuối cùng ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, nhàn nhạt nói, Trần Huyền Vũ, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Tiêu Diêu Thiên năm lớn siêu nhất lưu thế lực, bây giờ đã có 4 cái cùng các ngươi Minh Thần Phủ càng lúc càng xa. Đổi câu mà nói, vậy không người sẽ tin tưởng các ngươi Minh Thần Phủ có thể cuối cùng thắng được. Căn cứ vào những cơ sở này trên, ngươi Minh Thần Phủ muốn lôi kéo chúng ta kiếm thủy hồ, dựa vào cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi khẽ mỉm cười, vậy không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Đầu tiên, ta cảm thấy hai vị tựa hồ nghĩ sai rồi một chuyện. Cái gì? Ám Nguyệt Kiếm Đế hơi nhíu mày, nói. Đối với ta Minh Thần Phủ mà nói, người kiếm thủy hồ có thể thành công lôi kéo, là thêm gấm thêm hoa, nhưng nếu là không thể, vậy không hại đến đại thể. Nói cách khác, trên thực tế, ở ta Trần Phi trong mắt, các người kiếm thủy hồ ẩn giấu thực lực tuy nói đúng là có chút ra nơi liệu, nhưng là, chỉ như vậy mà thôi. Vậy không việc gì những thứ khác. Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được vậy Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế đều là con người đông lại một cái. Rồi sau đó sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Nhưng chỉ chốc lát sau, vậy Hạo Dương Kiếm Đế vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, người Minh Thần Phủ muốn lôi kéo chúng ta kiếm thủy hồ, ít nhất được có để cho chúng ta động tâm điều kiện. Trần Huyền Vũ, ta nói thật nói cho ngươi, trước mắt tới xem, ở trong mắt chúng ta, Chu Tước Thiên Cung là lựa chọn tốt hơn, nhưng là, Điện Huyền Thanh cùng chúng ta kiếm thủy hồ có huyết hải thâm cừu. Đây mới là chúng ta bây giờ chân chính chần chờ, do dự địa phương. Mà cũng không phải là các ngươi Minh Thần Phủ. Nhưng tương đối mà nói, nếu như điều kiện tương các loại, ta kiếm thủy hồ vẫn là tình nguyện lựa chọn các ngươi Minh Thần Phủ. Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng là mở miệng, nhẹ giọng nói, tới một cái, Điện Huyền Thanh thi lớn, cộng có 2 đại thiên đế cấp tồn tại. Lại vậy Lâm Ngạo vẫn còn nhớ chúng ta kiếm thủy hồ thánh vật, trung phẩm đế khí răng nanh hư ma kiếm. Ban đầu sự kiện kia làm hắn mất hết mặt mũi, còn cha tổn thương, lấy hắn ích kỳ nhỏ mọn tính tình, sẽ không quên. Vì vậy, một khi có cơ hội, Lâm Ngạo sẽ không bỏ qua chúng ta kiếm thủy hồ. Lâm Ngạo, Trần Phi lẩm bẩm danh tự này, ánh mắt lóe lên. Ừ. Ám Nguyệt Kiếm Đế gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, Điện Huyền Thanh ngày thứ nhất đế cấp tồn tại tên Huyền Thanh Thượng Nhân, ngày thứ hai đế cấp tồn tại, chính là cái này Lâm Ngạo. Hơn nữa, mặc dù có chút khen người khác chí khí diệt mình uy phong, nhưng cái này Lâm Ngạo, quả thật rất lợi hại, rất thiên tài. Tiếng nói rơi xuống, vậy Hạo Dương Kiếm Đế cũng là chợt đứng dậy, rình chung quanh thiên địa, ánh mắt lóe lên, tựa như đang nhớ lại. Rồi sau đó, hắn nhàn nhạt nói, người có lẽ không biết, cái này Lâm Ngạo, cùng anh em chúng ta là người cùng một thời đại. Năm đó anh em chúng ta từ xuất đạo tới nay, ngang dọc cửu cung thiên vực trẻ tuổi đồng lứa, phong hoa tuyệt đại, uy chấn thiên hạ, không người có thể địch. Mà duy nhất có thể cùng chúng ta kéo kéo cổ tay, cũng chỉ có cái này Lâm Ngạo. Năm đó chúng ta nhiều lần giao thủ, thắng bại nửa nọ nửa kia, vậy như vậy kết khó mà quên được ân cừu. Có lần anh em chúng ta hai bầy thiên la địa võng, nhập người 10 phần chết chắc. Muốn giết hắn Lâm Ngạo, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại vẫn bại. Nói đến đây Hạo Dương kiếm đế mình đều lắc đầu một cái, năm đó, cái loại đó tuyệt cảnh hạ đều không có thể giết chết cái này Lâm Ngạo. Trình độ nào đó mà nói, Lâm Ngạo người này mạnh, năng lực, cổ tay chi lợi hại, đã coi như là vượt qua bọn họ hai huynh đệ một phần hạn mức tối đa. Thứ hai, Ám Nguyệt kiếm đế đem lời đề nhận trở về, ngưng mắt nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, nói, thứ hai, Trần Huyền Vũ, ngươi là ta đời này gặp qua nhất yêu nghiệt một người. Đến chúng ta bây giờ cảnh giới này tầng thứ, mấy chục, mấy trăm tuổi gần chỉ là trong nháy mắt vân yên, có thể ngươi nhưng dùng trong nháy mắt vân yên thời gian, từ một chỉ không tầm thường chút nào con kiến, ngược dòng lên, trở thành mắt nhìn xuống thiên địa thương long. Nói đến đây, Ám Nguyệt kiếm đế trong mắt lướt qua một tia vùng vẫy, nói, từ một điểm này, ngươi quả thật làm chúng ta rất do dự, rất vùng vẫy. Đã như vậy, nếu không nghe ta nói một chút, Trần Phi cười một tiếng, tiếp lời đề, Hạo Dương kiếm đế con mắt chớp mắt, nói, nguyện nghe nói rõ. Đầu tiên, thương yêu nhất tộc cũng không có ngã về phía Chu Tước Thiên Cung, mà là trước đây không lâu, đã trở thành ta Minh Thần Phủ dưới quyền một thành viên. Trần Phi bình tĩnh nói, cái này không đủ, Hạo Dương kiếm đế không chút do dự lắc đầu, chính là một cái thương yêu nhất tộc, liền hắn kiếm thủy hồ cũng có thể đem tiêu diệt, phân lượng quá thấp, chân thực không đủ. Trần Phi cười một tiếng, tiếp tục nói, trước đây không lâu Giang Tả Lão Hiền Vương tới tìm ta, bây giờ, Giang Tả Vương Triều cũng đã trở thành ta Minh Thần Phủ dưới quyền một thành viên. Giang Tả Vương Triều, Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế ánh mắt đông lại một cái. Giang Tả Vương Triều đứng hàng Đại La Kim Thiên Vực ba đại vương triều một trong, thực lực mạnh thịnh, vượt xa qua bọn họ kiếm thủy hồ. Giang Tả Lão Hiền Vương lại là đế thiên bảng trước ba siêu cấp nhân vật, đơn đả độc đấu, bọn họ hai huynh đệ đều không phải là Giang Tả Lão Hiền Vương đối thủ. Đổi câu mà nói, cái này Giang Tả Vương Triều, không những không thể so với bọn họ kiếm thủy hồ nhỏ yếu, hơn nữa, còn hiển nhiên là tăng thêm một bậc. Còn chưa đủ, nhưng chợt Hạo Dương kiếm đế vẫn lắc đầu, nói, Giang Tả Vương Triều lợi hại hơn nữa, cũng không quá khó khăn lắm nửa thiên đế cấp tồn tại thế lực. Ta biết Giang Tả Vương Triều có một ngày thần đế phù, có thể làm cảnh giới tu vi đạt tới vô địch đại đế cấp người cầm được, trong thời gian ngắn có yếu nhất thiên đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu, nhưng là, cái này là như muối bỏ biển, còn chưa đủ. Trần Phi thần sắc không thay đổi, lên tiếng lần nữa, nói, ngoài ra, Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch cũng đã cùng chúng ta Minh Thần Phủ đạt thành nhất trí, kết là đồng minh. Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch lãnh tụ Xích Yêu Đế, vậy đã đáp ứng ra tay một lần. Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch. Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch lãnh tụ Xích Yêu Đế. Lời vừa nói ra, vậy Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế đều là sắc mặt lần nữa chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Phảng phất là không nghĩ tới, hắn có thể kéo tới như vậy cương viễn. Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch, mặc dù không phải là vị kia thiên yêu đế nhị trọng thiên yêu long vương nhất mạch, nhưng là, cái này Xích Yêu Đế nhưng cũng vẫn là thứ thiệt thiên yêu đế một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Thanh danh hết sức hiển hách, danh chấn thiên hạ, thực lực cường đại. Vì vậy, nếu là thật như Trần Phi theo như lời, hắn bây giờ đã lôi kéo tới Giang Tả Vương Triều, Huyền Thiên Minh Long giao tộc Trần Trụi Mạch cái này hai lớn cường viện, hơn nữa chính hắn có những cái kia lá bài tẩy, vương phẩm diệt long xa, hai tôn thiên yêu con rối, hướng ngang dưới so sánh, tựa hồ đã không thua gì vậy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Minh phân nửa. Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế nhìn nhau một cái, tựa hồ tất cả gặp được đối phương ngay trong ánh mắt cây cân ái mộ. Có thể vậy Cửu U Kim Hổ tộc thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, Cửu U Hổ Vương. Nhưng một khắc sau vậy Hạo Dương kiếm đế vẫn lắc đầu, sắc mặt vùng vẫy. Nói tới nơi này, lớn nhất vấn đề đã sớm không phải cái gì Chu Tước Thiên Cung, mà là khác một tòa lại là Chu Tước Thiên Cung hùng vĩ cao lớn ma sơn, Cửu U Kim Hổ tộc. Là vậy Cửu U Kim Hổ tộc Vương, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, Cửu U Hổ Vương. Dẫu sao, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, người nào không sợ người nào không sợ. Ban đầu, Trần Phi ngược lại cũng không tiếp tục nói nữa cái gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế hai người cân nhắc và lựa chọn. Đối với vậy cái gọi là cửu u hổ vương, mặc dù khó giải quyết, nhưng hắn vẫn là ở hết sức chuẩn bị khác lá bài tẩy, dùng để ứng đối. Chỉ là, Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế thật nếu là phải thấy rõ những thứ này lá bài tẩy, mới nguyện ý tiếp nhận hắn lôi kéo, gia nhập Minh Thần Phủ, nói như vậy, thật ra thì không muốn cũng được. Thêm gấm thêm hoa giao dịch giúp người đang gặp nạn khó khăn. Hơn nữa, có thể lôi kéo đến cái này kiếm thủy hồ gia nhập, là thêm gấm thêm hoa, nhưng nếu không thể, vậy không hại đến đại thể. Đối với Trần Phi mà nói, cái này kiếm thủy hồ gia nhập hay không bọn họ Minh Thần Phủ tầm quan trọng, thật ra thì, thật xa so Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế trong lòng đối với kiếm thủy hồ tự tin, thấp hơn được hơn. Cùng lúc đó, vậy Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế yên lặng hồi lâu, người sau chợt hỏi, Trần Huyền Vũ, nếu như chúng ta kiếm thủy hồ có thể đáp ứng gia nhập các ngươi Minh Thần Phủ, có thể được cái gì? Đối xử bình đẳng, người bất kỳ cũng không có đặc quyền. Chỉ như vậy mà thôi, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi, hồi lâu, vậy Hạo Dương kiếm đế thở một hơi thật dài, khẽ cắn răng, nói, được. Đã như vậy, từ bây giờ về sau, kiếm thủy hồ liền làm phiền phụ chủ đại nhân ngươi hơn chiếu cố một hai. Cùng lúc đó, vậy Ám Nguyệt kiếm đế cũng là đứng dậy, hướng Trần Phi hơi khom người, hành lễ nói, thuộc hạ tối tăm tháng, gặp qua phủ chủ đại nhân. Trần Phi trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, lời thừa thải không nói, ta chỉ nói một chút, không lâu sau, các ngươi sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy vui mừng và tự hào. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, từ bây giờ về sau, hai ngươi chính là ta Minh Thần Phủ thủ tọa trưởng lão một trong, có tư cách nhập hội nghị tiệc. Trước mắt mới ngưng, Trường Thanh cổ thụ tộc, Giang Tả Vương Triều, Thương Yêu Nhất tộc, đãi ngộ cùng các ngươi hoàn toàn giống nhau. Độc nhất vô nhị. Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế hai người nhìn nhau một cái, vội vàng chắp tay, nói, đa tạ phủ chủ đại nhân. Cho xong rồi đãi ngộ, bây giờ chúng ta mà nói nhiệm vụ. Trước đó nhắc nhở một câu, bởi vì là thời kỳ đặc thù, cho nên, ta sẽ không khách khí cái gì. Trần Phi bình tĩnh nói, theo lý như vậy, Ám Nguyệt kiếm đế gật đầu. Thứ nhất, ta cần số lớn thánh tinh. 10 ngày bên trong, ta cần các ngươi kiếm thủy hồ tối thiểu góp ra 300 triệu thánh tinh. Hơn nữa, không có hạn mức tối đa, càng nhiều càng tốt. Trần Phi bình tĩnh nói, khiến cho được vậy Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế con ngươi co rúm một cái. 300 triệu, không sai, tối thiểu 300 triệu, đây là phải. Không có thương lượng, Trần Phi nói như đinh chém sắt. Lại đưa ra cái nhiệm vụ thứ hai. Trừ cái này ra, điểm thứ hai, ta cần phải tạm thời mượn dùng các ngươi kiếm thủy hồ chuôi này trung phẩm đế kiếm. Trừ cái này ra, điểm thứ hai, ta cần phải tạm thời mượn dùng các ngươi kiếm thủy hồ chuôi này trung phẩm đế kiếm. Lời vừa nói ra, Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế sắc mặt kịch biến. Trong chốc lát trực tiếp yên lặng. Bọn họ kiếm thủy hồ không muốn ngã về phía Chu Tước Thiên Cung. Dường như cũng phải đắc tội điện huyền thanh thiên đế cấp tồn tại Lâm Ngạo căn nguyên, chính là cái này bọn họ kiếm thủy hồ thánh vật, trung phẩm đế kiếm lão nha từ ma kiếm. Kiếm này là hai người bọn họ sư tôn, lại là cái này kiếm thủy hồ đạo thống người sáng lập, người ta gọi là kiếm vô nhai cụ già làm bằng. Kiếm vô nhai cụ già lúc còn sống, một người một kiếm, ngang dọc thiên hạ, bất kỳ cửu cung thiên vực thiên đế cấp tồn tại dưới. Cho dù là vậy đã từng là đế thiên bảng thứ nhất, đều không phải là đối thủ. Nhưng sau đó bởi vì cái này lão nha từ ma kiếm đúc, kiếm vô nhai cụ già chảy hết trong thân thể một giọt máu cuối cùng, đã tiêu hao hết trong thân thể cuối cùng một tia kiếm lực, thậm chí cuối cùng, còn chủ động thiêu đốt mình đế đạo kiếm hồn. Vì vậy, mới có cái này bao trùm chúng sanh trên trung phẩm đế kiếm, lão nha từ ma kiếm chi ra đời. Cho nên, đối với Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế mà nói, cái này lão nha từ ma kiếm không chỉ là tông môn tượng trưng, môn phái thánh vật, lại là một loại nhớ lại, một loại đối với đã từng tôn kính nhất, kính yêu người niệm tưởng. Thấy vậy, Trần Phi tựa hồ phát hiện Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế hai người hiểu lầm liền mình ý nghĩa, tiếp tục mở miệng, nói, ta nhớ các người hai hẳn là hiểu lầm liền ta ý nghĩa. Ta nói mượn, là chân chánh mượn dùng, mà cũng không phải là đòi. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, trừ cái này ra, thành tựu trao đổi, ta cho ngươi có thể các ngươi hai người một lần báo thù cơ hội. Báo thù cơ hội, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế đều là sững sốt, nghi ngờ nhìn Trần Phi. Nếu là có cơ hội, các ngươi hy vọng Lâm Ngạo chết sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, nếu là có cơ hội, các ngươi hy vọng Lâm Ngạo chết sao? Lời vừa nói ra, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế lại lần nữa sững sốt. Nhưng không tới chốc lát, vậy Hạo Dương Kiếm Đế chính là không chút do dự như đinh chém sắt, lạnh nhạt nói, dĩ nhiên. Năm đó Lâm Ngạo thành công đột phá đến Thiên Đế cấp một trọng thiên, tới ta Kiếm Thủy Hồ cưỡng ép đòi thánh vật lão nha từ ma kiếm, chúng ta tự nhiên không muốn, mà vậy Lâm Ngạo lấy này làm lý do, một kiếm trực tiếp chém ta Kiếm Thủy Hồ bốn tôn Kiếm Đế trưởng lão. Hơn ngàn thánh cảnh môn nhân, đây là huyết hải thâm cừu. Phải dùng máu tươi cọ rửa, mới có thể thường báo. Như có cơ hội, Lâm Ngạo hẳn phải chết. Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng là gật đầu một cái, đầy mắt hàn mang. Đã như vậy, ta nhớ các người hẳn cần muốn vật này. Trần Phi cười một tiếng, bàn tay lộn một cái, chính giữa lại là xuất hiện một đoàn do màu bạc sáng lạng linh quang chớp sáng bao vây. Chính giữa yên lưu mất đi khi mãnh liệt lăn lộn, thật giống như ma long vậy tồn tại nửa lớn chừng bàn tay viên thuốc. Mà ở viên thuốc này vừa ra, vậy Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế nhất thời con ngươi sâu đậm động lại một chút, sau đó nhìn chằm chằm vậy Trần Phi bàn tay hai quả viên thuốc, lại là theo bản năng ngược lại hút khí lạnh liền một tiếng. Thật là khủng khiếp kiếm đạo ý chí. Hiển nhiên, ở hai quả kia tựa như ma long lăn lộn giống vậy yên lưu mất đi khí vờn quanh đan dược lên, hai người bọn họ cảm nhận được vô cùng là làm người ta nghẹt thở, vô cùng là kinh khủng kiếm đạo ý chí năng lượng. Mà kiếm kia đạo ý chí năng lượng trình độ cường hãn, cho dù là hai người bọn họ thân là thuần túy vô địch đại đế kiếm đế tồn tại, cũng là tự nhiên nảy sanh mình phảng phất là một chỉ con kiến hôi ảo giác cảm. Dùng một câu hình dung, đó chính là mạnh đáng sợ. Viên thuốc này tên là Yên Lưu Bảo Kiếm Đan, là 8 sao hạ phẩm đế đan, hiệu quả là có thể để cho các ngươi đỉnh cấp một kiếm lực, trực tiếp đánh vỡ đại đế cấp cùng thiên đế cấp những ràng buộc. Xông vào thiên đế cấp một trọng thiên. Nếu như hai người thật nếu muốn báo thù vậy Lâm Ngạo, cái này Yên Lưu Bảo Kiếm Đan bao lớn tác dụng, không cần ta nhiều lời chứ. Chỉ là, bổ sung thêm nhắc nhở một câu, cái này Yên Lưu Bảo Kiếm Đan mặc dù lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm bưng, cơ hội chỉ có hai lần, hơn nữa ở nơi này hai lần cơ hội sau đó, cho dù là lấy hai vị vô địch đại đế cấp kiếm đế cảnh giới tu vi. Vậy ít nhất sẽ bị thương nghỉ ngơi 10 năm trở lên. 10 năm, đây cơ hồ là nhẹ nhất giá cao, Trần Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên. Trên thực tế, hắn trước có nghĩ tới tự mình uống viên thuốc này. Nhưng tối thiểu 10 năm trở lên bị thương nghỉ ngơi, giá phải trả quá lớn, cho nên cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Hơn nữa, đan dược này cũng không phải xuất từ tay hắn, mà là ban đầu hắn rời đi Yên Lưu Kiếm Quân thực tập đạo tràng lúc. Yên Lưu Kiếm Quân tiễn biệt lúc đưa cho hắn. Nếu như xuất từ hắn tay mình thành phẩm đan, hắn còn có thể thoáng nghĩ một chút biện pháp, hạ xuống bị thương giá phải trả. Nhưng xuất từ người khác thu đan dược, hắn liền tạm thời không năng lực này. Tới một cái, ngọn nguồn nguyên tài liệu vấn đề, cái này Yên Lưu Bảo Kiếm Đan nồng cốt nguyên vật liệu cũng không phải là thiên tài địa bảo, mà là Yên Lưu Kiếm Quân tự thân chí tôn Yên Lưu Kiếm Khí. Vậy vì vậy, trên thực tế cái này Yên Lưu Bảo Kiếm Đan cũng chưa tính là đơn thuần trên ý nghĩa đan dược, mà càng giống như là hợp lại phẩm, dính dấp càng hơn. Thứ hai, so sánh 8 sao hạ phẩm đế đan mà nói, hắn bây giờ tu vi thực lực vẫn là thoáng yếu đi một ít. Cho dù là có biện pháp giải quyết, nhưng thực lực chưa đủ, không bột đố gột nên hồ, cuối cùng vậy vẫn là sẽ không biện pháp gì. Lắc đầu một cái. Trần Phi đem tay kia trong hai cây Yên Lưu Bảo Kiếm Đan đặt ở sắc mặt kinh hãi, rung động, khó tin Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế trước mặt hai người, loãng cười nói. Ta lấy cái này hai quả 8 sao hạ phẩm đế đan làm thù lao, tạm nguyện các ngươi kiếm thủy hồ vậy trung phẩm đế kiếm dùng một chút, như thế nào? Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế hai người tại chỗ sững sốt hồi lâu. Cuối cùng vậy Ám Nguyệt kiếm đế thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi cười khổ nói, phủ chủ, không phải hai ta không đáp ứng, mà là liên quan tới cái này thánh kiếm sự việc, chúng ta thật sự là không làm chủ được. Thôi, phủ chủ, và để ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Ám Nguyệt kiếm đế đứng dậy từ vậy một chiếc thuyền con gỗ trên thuyền nhỏ rời đi. Trần Phi con mắt chớp mắt, vậy vẫn là đi theo lên. Không lâu sau, bọn họ vượt qua kiếm thủy hồ chỗ ở trường thiên kiếm biển sâu chỗ, tiến vào một khối xen lẫn ở thứ nguyên hư không thế giới bỏ túi thế giới chính giữa. Cuối cùng, một trước một sau, bọn họ ba người xuất hiện ở một tòa rút ra xuyên vào mây xanh kiếm chi hoành trên đỉnh núi. Lúc này, cái này bỏ túi bên trong thế giới ban đêm hơi lạnh, yên tĩnh không tiếng động, vậy cũng xuyên vào mây xanh kiếm chi hoành đỉnh đối diện đất đai trên. Một chuôi lớn vô cùng hình thú ma kiếm thẳng tắp cắm ở vô ngân đất đai trên, hư không ma khí mạnh mẽ. Chấn động thiên địa, chiếm đoạt tầm mắt mọi người. Phủ chủ, đây cũng là chúng ta kiếm thủy hồ thánh vật, trung phẩm đế khí lão nha từ ma kiếm. Ám Nguyệt kiếm đế nhìn chằm chằm vậy to lớn ma kiếm, ánh mắt lóe lên, thở dài một tiếng, phảng phất là đang nhớ lại, nhớ lại. Vậy Hạo Dương kiếm đế cũng là khẽ thở dài một tiếng. Chợt nhẹ giọng nói, cái này lão nha từ ma kiếm đời trước, là thiên ngoại hư không ma tộc hình thú thiên ma đế, lão thiên ma vương bổn mạng ma cốt. Chính là, cái này lão nha thiên ma đế một thân căn nguyên hư không ma khí, tất cả hội tụ ở hắn một hớp này răng nanh lên, mà đây răng nanh, cũng là hắn mạnh nhất, lợi hại nhất vũ khí. Bất quá sau đó cái này lão nha thiên ma đế chết ở trăm ngàn năm trước vậy trận cửu cung thiên vực. Cùng thiên ngoại hư không ma tộc đại chiến khoáng thế lên. Cơ duyệt xảo hợp, cái này lão nha thiên ma đế chí cường răng nanh bị ta sư tôn kiếm vô nhai cụ già đạt được, dốc hết sinh mạng, đúc thành liền chuôi này lão nha từ ma kiếm. Cùng lúc đó, vậy Ám Nguyệt kiếm đế cũng là tiếp lời cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì năm đó lão nha thiên ma đế quá mạnh mẽ, cho dù là bị đúc thành đế kiếm. Cái này lão nha từ ma kiếm vậy tự đi thông linh, có mình chỉ huy, không chịu ta kiếm thủy hồ nắm trong tay. Dừng một chút, hắn lại nói, trên thực tế, đã không chỉ có một vị thiên đế cấp tồn tại muốn cưỡng ép thu phục cái này lão nha từ ma kiếm, chết ở phủ chủ trên tay ngươi tiền triều tiêu diêu thần tông thiên đế thẩm vô pháp, điện huyền thanh ngày thứ hai đế lâm ngạo, nghịch tinh các nghịch tinh thiên đế đợi một chút, nhưng cuối cùng, không một ngoại lệ. Tất cả mọi người bọn họ đều là thất bại. Trần Phi nghe vậy yên lặng, hướng vậy đỉnh thiên lập địa lão nha từ ma kiếm nhìn. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng kiếm ý tràn ngập tại giữa trời đất. Ở hắn trong cảm giác, lão nha từ ma kiếm căn bản cũng không phải là một thanh kiếm, mà là một đầu không ngừng ngửa mặt lên trời giống giận hư không ma vương, cho dù là vô tận thời gian năm tháng cũng không có biện pháp đem phai mờ, vượt qua cổ kim. Ma uy bất diệt, cuồn cuộn thiên địa. Ta đi thử một chút, rốt cuộc, Trần Phi quyết định không ở nơi này dạng nhìn tiếp, mà là đi thử một chút. Oanh! Một tiếng chấn thiên động địa nổ ầm, Trần Phi hóa thân người khổng lồ, huyền vũ thần lực, chu tước thần lực, giả bạch hồ thần lực phun trời, ảo ảo, dễ như bỡn, hội tụ ở hắn sao chịu được so nhật nguyệt hạo lớn trên lòng bàn tay, đem kiếm kia trôi bắt, nhất thời một tiếng nổ. Thiên địa hỗn loạn, thế giới run rẩy. Trần Phi chỉ cảm thấy khủng bố ma uy từ kiếm kia trôi chính giữa giống như là để ma nước suối vậy, phun trào bùng nổ, xâm chiếm hắn thân thể, cực độ khủng bố. Lên, Trần Phi híp đôi mắt một cái, quát khẽ một tiếng, nhưng mà, lão nha từ ma kiếm vẫn là đứng sừng sững tại vậy, không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như vậy, kinh khủng ả uy thậm chí còn đem Trần Phi thân thể cao lớn đẩy lui. Khiến cho được hắn mặt liền biến sắc. Phủ chủ, kiếm này mạnh, vượt quá ngươi tưởng tượng, thậm chí lúc trước thẩm vô pháp, còn đã đoán kiếm này cũng không phải là cấp thấp nhất, cấp một trung phẩm đế kiếm, mà có thể so với cái này cao hơn. Hạo Dương kiếm đế trên mặt không bất kỳ bất ngờ vẻ, giải thích. Hắn thừa nhận Trần Phi mặc dù lợi hại, có thể cái này lão nha từ ma kiếm cả ngày đế cấp tồn tại cũng thu phục không được, Trần Phi hẳn vẫn là không khả năng sẽ có hy vọng gì. Ta đơn độc thử một chút đi. có thể Trần Phi nhưng lắc đầu nói, được rồi. Nghe vậy Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế nhìn nhau một cái, vậy không ngăn trở, rồi sau đó hướng Trần Phi hơi khom người, xin được cáo lui trước rời đi. Tới một cái, bây giờ bọn họ kiếm thủy hồ chính thức xác định gia nhập Minh Thần Phủ dưới quyền, tự nhiên sẽ có rất nhiều cùng chi tương quan các loại công việc, sẽ cần bọn họ tự mình đi làm. Thêm nữa, ít nhất 300 triệu trở lên thánh tinh nhiệm vụ, cái này cũng đúng là một con số trên trời. Bọn họ bây giờ áp lực rất lớn. Hơn nữa trừ cái này ra, Trần Phi nếu là thật có thể sáng tạo kỳ tích, đem cái này chôn ở bọn họ kiếm thủy hồ cấm địa thánh vật, trung phẩm đế kiếm lão nha từ ma kiếm rút ra, thật ra thì bọn họ bây giờ đối với này trong lòng cũng có một tia nho nhỏ mong đợi, và hy vọng. Dẫu sao, kiếm đãng thiên hạ, nào dám không theo, đây mới thật sự là thần kiếm. Còn nếu là thần kiếm không người có thể rút ra, Minh Châu bị long đong, đây đối với ban đầu bọn họ sư tôn kiếm vô nhai cụ già, một lòng muốn đúc ra đỉnh cấp thần kiếm, uy chấn thiên hạ tâm nguyện mà nói, cũng là một loại vi phạm và làm nhục. Hy vọng hắn có thể làm được đi. Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế ăn ý quay đầu nhìn một mắt vậy trong thiên địa thân ảnh khổng lồ, nhìn nhau một cái, trong lòng hiện ra những lời này, bốn người rời đi cái này cấm địa thế giới. Cùng lúc đó, cấm địa thế giới bên ngoài kiếm thủy hồ, vậy nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.